Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 675, khó nhất tiêu thụ ân mỹ nhân. Nhiều ngày mệt nhọc, Lâm Hải Hảo Hảo ngủ say một giấc, mặt trời lên cao mới từ trên giường đứng lên, nhìn qua ánh sáng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, tâm tình phá lệ thư sướng. Tảng đá lớn ép ở trong lòng, rốt cục đã được giải quyết, có Sở Lâm Nhi hỗ trợ thu thập tinh phách của thất thập nhị địa sát. Lâm Hải không còn cảm giác cấp bách nguy hiểm cho sinh mệnh, nên một thân nhẹ nhõm. Về phần điều kiện trao đổi kia, giúp đỡ Sở Lâm Nhi lên vương giả, Lâm Hải ngược lại là không có chút lo lắng, dù sao nào, trên cái thế giới này có một loại sinh vật, gọi là đại luyện. Đến lúc đó, tại dưới mộ bảo bối vạn năng, thêm mấy ngàn khối tiền vãi ra, tự nhiên sẽ có công tác đếm không hết, làm bừa lăn lộn mang giả ngây thơ, xin ngươi để bọn họ đại luyện. Rửa mặt xong, Lâm Hải liền gọi điện thoại cho Liễu Hinh Tình. Uy, nghĩ như thế nào lại gọi điện thoại cho ta, chuyện của ngươi đã xong xuôi, thanh âm của Liễu Hinh Tình truyền đến, lộ ra một tia ánh sáng mặt trời cùng vui sướng. Xong xuôi, xem ra tâm tình không tệ a, cuộc sống đại học rất đặc sắc a. Lâm Hải cười nói, tâm tình đương nhiên được a, bởi vì huấn luyện quân sự cuối cùng kết thúc a, rốt cuộc không cần phơi gió phơi nắng làm tư thế hành quân á. Ồ, tốt như vậy, kia buổi tối tỷ phu mời ngươi ăn cơm. Chúc mừng một chút thôi. Thật. Quá được rồi. Liễu Hinh Tình kích động reo hò nói, vậy thì tốt, đến lúc đó ta đi trường học đón ngươi. Tắt điện thoại, Lâm Hải đi ra khỏi phòng, không đi tới hai bước, Vân Tuệ Nhi liền nghênh tới. Lâm Hải ca ca, ngươi dậy rồi. Vân Tuệ Nhi cười duyên dáng, nụ cười trên mặt mang theo một tia thẹn thùng, đôi mắt đẹp nhu tình như nước. Ừm. Lâm Hải gật gật đầu, Tuệ Nhi, các gia gia của ngươi đâu? Đều đang ở đại sảnh đâu, trong nhà đến thật nhiều khách nhân, đều là tìm ngươi. Ồ! Lâm Hải sững sờ, nghi hoặc hướng phía Vân Tuệ Nhi nhìn lại. Ngươi đến liền biết rõ, đi thôi, Vân Tuệ Nhi xinh xắn cười một tiếng, lôi kéo Lâm Hải hướng phía đại sảnh đi đến. Lâm tiền bối, vừa vào đại sảnh, một đám người còn đang đàm tiếu, liền phần phật đứng lên, trong nháy mắt liền đem Lâm Hải vây quanh, trên mặt mỗi cái đều là kích động. Lâm Hải lúc này mới nhìn rõ, đây đều là người của các đại gia tộc, rất nhiều đều đã gặp tại trong Hỏa Long Quật. Lâm tiền bối, Hoa Mổ ngày đó may mắn được tiền bối cứu giúp, mời tiền bối dời bước tới Hoa Gia, từ trên xuống dưới nhà họ Hoa tất sẽ quét dọn giường chiếu mà đối đãi, để báo đại ân của tiền bối. Lâm tiền bối, mời qua Trương gia của ta, để cho Trương gia ta một cái cơ hội báo ân đi. Tiền bối, đừng nghe bọn họ, mời qua Triệu gia ta đi, Triệu gia ta có tiểu nữ chưa gả. Còn là khuê nữ, vẫn là đến Lưu gia ta đi, Lưu mổ vài ngày trước vừa nạp một cô tiểu thiếp, da trắng diện mạo đẹp, eo nhỏ chân dài, quan trọng kỹ thuật tốt, Lưu mổ nguyện cùng hưởng với tiền bối, đến Cao gia ta đi, Cao mổ vài ngày trước vừa nạp hai phòng tiểu thiếp, phốc. Cái loạn thất bát tao gì, Lâm Hải sạm mặt lại, hắn sợ nhất là loại tràng diện này, nhìn bộ dáng các đại gia tộc thiên ân vạn tạ, cực lực lôi kéo chính mình, nhất thời trở nên đau đầu, cái kia, ta mắc tiểu. Các ngươi trước trò chuyện a. Lâm Hải khoát khoát tay, quay đầu liền chạy. Ai nha, chớ đi a, Lâm tiền bối, chờ ta một chút a, ta cũng mắc tiểu, cùng một chỗ a, ta chẳng những mắc tiểu, còn đi tiểu nhiều lần nước tiểu không hết, mọi người cùng nhau giao lưu kinh nghiệm a. Lâm tiền bối, ta là người bệnh tuyến tiền liệt thâm niên, 3 tuổi liền đến thời kỳ cuối, tuyệt đối là người bệnh chung phòng tốt nhất, để cho chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận bệnh tình đi. Lâm Hải một bên chạy phía trước trước, sau khi nghe được một bên gọi, thì dưới chân lão đảo một cái, kém chút ngã xuống đất. Một mực đi ra ngoài thật xa, mới đem đám người điên cuồng phía sau này vung mất, Lâm Hải thở dài ra một hơi. Mẹ nó, thật đáng sợ, tuyến tiền liệt cũng chỉnh ra đến. Phốc phốc, Vân Tuệ Nhi bưng lấy cái miệng nhỏ nhắn, cười khẽ một tiếng. Lâm Hải ca ca, ngươi quá được hoan nghênh. Cái hoan nghênh này quá nhiệt liệt, ca ca không chịu được. Không cần cũng được, Lâm Hải đem đầu lắc lắc giống như trống bỏi. À, vừa rồi chỉ mãi chạy, giờ ta mới phát hiện, vậy mà có mưa phùn a, xối ở trên người thật thoải mái, ta thích nhất, ngạch, lời nói của Lâm Hải bỗng nhiên ngừng lại, nhìn sang Vân Tuệ Nhi, biểu lộ khẽ giật mình, chỉ thấy Vân Tuệ Nhi nhấp nhẹ môi son, nụ cười nghiêm chỉnh, đôi mắt đẹp ẩn ý đưa tình, lẳng lặng nhìn mình chằm chằm, tràn ngập yêu say đắm, ôn nhu nói không nên lời. Tuệ Nhi, ngươi nhìn cái gì đấy? Lâm Hải có chút xấu hổ gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, Lâm Hải ca ca, Tuệ Nhi rất thích ngươi. Vân Tuệ Nhi nhu tình vạn chúng, bỗng nhiên ôm eo Lâm Hải, đem đầu tựa ở trước ngực Lâm Hải. Ách, thân thể Lâm Hải mạnh mẽ cương, tâm lý không khỏi có chút đau đau nhất. Khó nhất là tiêu thụ ân mỹ nhân a. Lâm Hải chậm rãi nâng cánh tay lên, đặt ở trên bả vai Vân Tuệ Nhi, đưa nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Tuệ Nhi, ngươi là cô nương tốt, nhưng ngươi biết rõ, ta đã có bạn gái. Lâm Hải đắng chát nói, Tuệ Nhi biết rõ, nhưng Tuệ Nhi không quan tâm. Vân Tuệ Nhi một phát bắt được cánh tay Lâm Hải, vội vã nói, trong lòng Lâm Hải thở dài, lắc đầu, chậm rãi đưa tay rút ra, nhưng là, Hinh Nguyệt sẽ quan tâm. Tuệ Nhi, thật xin lỗi, thân thể Vân Tuệ Nhi run lên bần bật, vành mắt trong nháy mắt đã ướt át, nước mắt không ngừng đảo quanh bên trong đôi mắt đẹp mê người, trên mặt lại nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười. Ta biết, ngươi không cần nói xin lỗi, là Tuệ Nhi không xứng với Lâm Hải ca ca. Không phải. Ta, Lâm Hải há há miệng, nhì lấy Vân Tuệ Nhi là cái dạng này, trong lòng đã lo lắng lại đau lòng. Ai nha, ta không sao, Tuệ Nhi rất kiên cường. Vân Tuệ Nhi nỗ lực trừng to mắt không cho nước mắt rơi xuống, vẫy vẫy mái tóc, mang theo vẻ mặt vui cười hướng phía Lâm Hải nói, chỉ là nụ cười kia, lại thương cảm nói không nên lời. Lâm Hải ca ca, ta còn có việc, không bồi ngươi nữa, ta đi về trước, nói xong, Vân Tuệ Nhi hướng phía Lâm Hải buồn bã cười một tiếng. Trong nháy mắt quay đầu, nước mắt tràn mi mà ra. Tuệ Nhi, Vân Tuệ Nhi vừa đi ra hai bước, Lâm Hải bỗng nhiên mở miệng gọi lại. Lâm Hải ca ca, Vân Tuệ Nhi mãnh liệt quay người, khuôn mặt treo đầy nước mắt, lộ ra nụ cười kinh hỉ, bên trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Ta, Lâm Hải nhìn Vân Tuệ Nhi là cái dạng kia, trong lòng vô cùng khổ sở, ta muốn rời khỏi Tây Kinh. Thân thể Vân Tuệ Nhi run lên bần bật, nụ cười trong nháy mắt ngưng kết lại. Môi son gợi cảm gắt gao nhếch lên. Lúc nào a, Vân Tuệ Nhi cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, thanh âm cũng có chút run rẩy. Ngày mai. Biết rõ. Vân Tuệ Nhi cúi đầu, quay người, cước bộ vậy mà vô cùng nặng nề. Đi ra ngoài mấy bước, Vân Tuệ Nhi đột nhiên quay đầu lại lần nữa, rừng rưng nhìn về phía Lâm Hải. Lâm Hải ca ca, nếu như ngươi gặp được ta trước khi gặp Hinh Nguyệt tỷ, ngươi sẽ yêu ta sao? Ta. Không cần nói ra. Lâm Hải vừa mới mở miệng, liền trực tiếp bị Vân Tuệ Nhi cắt ngang. Lâm Hải ca ca, gặp lại. Nói xong, Vân Tuệ Nhi bưng lấy cái miệng nhỏ nhắn, rơi lệ rời đi. Nhìn thân ảnh cô đơn của Vân Tuệ Nhi dần dần đi xa bên trong mưa phùn rã rích, Lâm Hải thở dài một tiếng, trong lòng nhói nhói một trận, cảm giác khó chịu. Ngươi đến bên cạnh ta, mang theo mỉm cười, mang đến phiền não trong nội tâm của ta, nhưng ta sớm đã có nàng, nha. Nàng so với ngươi tới trước, tại mặt tiền cửa hàng cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến một ca khúc có niên đại xa xưa, đến trễ, nam ca sĩ mang theo thanh âm thương cảm, bền bỉ quanh quẩn, liên miên bất tuyệt, nói ra tiếc nuối trong lòng, dưới cơn mưa nhỏ, tựa hồ dưới càng thêm rậm rạp. Chương 676, mặt ngươi còn lớn hơn chậu rửa mặt. Đại học giao thông Tây Kinh, một chiếc Bentley màu đen lẳng lặng ngừng tại bên cạnh cửa ra vào, một cái nam sinh diện mạo thanh tú. Hai tay ôm ngực, khuôn mặt tựa tại trên xe bên cạnh, trong miệng ngậm một cây tăm, thần thái lười biếng. Nữ nhân A, ra cửa thật sự là phiền phức, Lâm Hải bất đắc dĩ lắc đầu, nửa giờ trước, hắn liền đã đến cái chỗ này, sau khi gọi điện thoại cho Liễu Hinh Tình nói muốn tẩy cái mặt, kết quả nửa giờ trôi qua, vẫn không thấy tăm hơi. Wow, nam sinh kia cực giỏi A, không biết là đang đợi ai đây? Ngươi nhìn phía sau hắn, Bentley A. Nếu như ta có một cái bạn trai thổ hào như thế thì tốt biết bao nhiêu, nhóm nữ học sinh ra ra vào vào, rất nhiều người đều bị Lâm Hải hấp dẫn, thỉnh thoảng quăng tới quang mang hưng phấn, đối với Lâm Hải cùng chiếc xe phía sau hắn chỉ trỏ, thậm chí có người lá gan lớn, trực tiếp chạy tới bắt chuyện, hữu ý vô ý ám chỉ với Lâm Hải, có thể ước hẹn đi chơi một chút, khiến cho Lâm Hải chật vật không chịu nổi. Một mực chờ đợi thêm mười mấy phút, mới nhìn thấy Liễu Hinh Tình cùng hai nữ hài. Nói giỡn đùa giỡn từ bên trong trường học đi ra tới. Hoa, wow, Tiểu Tình, Tiểu Yên, mau nhìn, ở cửa có cái soái ca lái xe sang A. Bỗng nhiên, một cái nữ sinh nhỏ nhắn xinh xắn ở bên cạnh Liễu Hinh Tình, con mắt bốc lên hoa đào, chỉ vào Lâm Hải nhẹ giọng hô nói, bình thường nha. Nữ hài được xưng là Tiểu Yên, nhàn nhạt nhìn một chút, mở miệng nói, hứ, tướng mạo rất trọng yếu sao, ngươi không thể xem người ta lái cái xe gì A, là Bentley A, hơn 4-500 vạn đâu. Nếu như bạn trai tương lai của ta cũng lái Bentley, liền xem như là cái người quái dị, ta cũng nguyện ý. Mộng tưởng lớn nhất đời này của Lô Yên Nhiên ta à, chính là gả vào hào môn. Nói xong, Lô Yên Nhiên bỗng nhiên dùng tay nhỏ thọc eo nhỏ của Liễu Hinh Tình một chút. Tiểu Tình, ngươi nói nếu ta hiện tại đi qua bắt chuyện cùng cái soái ca kia, xác suất thành công lớn bao nhiêu? Liễu Hinh Tình trực tiếp cho nàng ta một cái liếc mắt, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, xác suất thành công là không. Không đến mức đi, mùi mùi ta nói làm sao cũng có phần tư sắc, hơn nữa cũng vũ mị yêu nhiêu. Ai ai, hai người đi chậm một chút a. Liễu Hinh Tình vừa ra cửa trường học, Lâm Hải đã lảo đảo đi tới, ngoẹo đầu, mang theo nụ cười nhàn nhạt, đánh giá Liễu Hinh Tình. Hoa hoa hoa, ngươi tốt, soái ca, nhận thức một chút, ta gọi là Lô Yên Nhiên. Lô Yên Nhiên thấy Lâm Hải vậy mà trực tiếp đi đến trước mặt các nàng, nhất thời một mặt hoa si duỗi ra tay nhỏ, hướng phía Lâm Hải ném cái mị nhãn, ngọt ngáy nói, đi qua một bên. Liễu Hinh Tình trực tiếp đem tay của Lô Yên Nhiên đánh bay, sau đó kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút. Ngươi nhìn ta chầm chầm làm gì? Lâm Hải bỗng nhiên vươn tay, tại trên mặt Liễu Hinh Tình, từ trên xuống dưới bắt đầu đo đạc trái trái phải phải. Ta chính là muốn nhìn một chút, mặt ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu, có phải còn lớn hơn chậu rửa mặt hay không, lại muốn tẩy hơn 40 phút. Ngươi đi chết đi, nhìn Lâm Hải một bản nghiêm túc tổn hại chính mình, Liễu Hinh Tình giận nộ một tiếng, trực tiếp cho Lâm Hải một hồi nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Ngươi, các ngươi, Lô Yên Nhiên cùng Tiểu Yên nhất thời là một mặt giật mình, chẳng lẽ đây là bạn trai của Liễu Hinh Tình? Giới thiệu cho các ngươi một chút, cái này là bạn trai của tỷ tỷ ta, gọi Lâm Hải. Liễu Hinh Tình hào phóng giới thiệu nói, ngươi, bạn trai của tỷ tỷ ngươi. Đầu Lô Yên Nhiên cùng Tiểu Yên chập mạch một trận. Ngươi, ngươi tốt, tỷ phu, Lô Yên Nhiên chất phát gật gật đầu, liền muốn cùng Lâm Hải nắm tay. Uy, đừng tìm hắn nắm tay, ta cùng hai các ngươi nói, hắn chính là cái đại lưu manh, loại rất xấu kia, sẽ chiếm tiện nghi của các ngươi. À, Lô Yên Nhiên cùng Tiểu Yên, lại một mặt mộng bức. Uy, nói mò gì đâu, ai là đại lưu manh, cái mũi Lâm Hải kém chút tức điên, chiếu vào cái đầu dư nhỏ của Liễu Hinh Tình, cũng là một cái búng tay. Mẹ nó, cô em vợ này, có cách giới thiệu tỷ phu như thế sao? Chán ghét ngươi. Liễu Hinh Tình cau mày, biểu môi, dùng sức vò cái đầu. Tiểu Tình, tình huống như thế nào à? Tiểu Yên ở một bên lôi kéo Liễu Hinh Tình, nhỏ giọng nói, thật là tỷ phu của ta. Liễu Hinh Tình cười vỗ vỗ tay Tiểu Yên, sau đó hướng phía Lâm Hải giới thiệu nói, tỷ phu, hai người này là bạn tốt nhất trong phòng ngủ của ta, nàng ta gọi là Mạnh Yên, là một cô gái ngoan ngoãn, cái này gọi là Lô Yên Nhiên, là cái nữ nhân hoa si coi trọng tiền bạc, con nhãi, người mới hoa si đâu. Lô Yên Nhiên cười lấy đánh Liễu Hinh Tình một chút, sau đó mới quay về phía Lâm Hải cười cười, cái kia, tỷ phu đúng không, trong nhà ngươi có loại hình ca ca đệ đệ chưa lập gia đình hay không? Thúc thúc cũng được, giới thiệu cho ta có được hay không? Phốc, Lâm Hải nghe xong, kém chút cắm đầu xuống đất bên trên, mẹ nó, quả nhiên là cái nữ nhân hoa si coi trọng tiền bạc. Tốt, đừng làm rộn á, Liễu Hinh Tình đập Lô Yên Nhiên một chút, tỷ phu, ngươi muốn mời khách, không ngại ta mang theo hai cái bạn thân này đi à? Đương nhiên không có vấn đề. Lâm Hải nhún nhún vai, cười nói, Liễu Hinh Tình xa rời quê quán, bên ngoài cầu học. Nhanh như vậy đã có hảo bằng hữu, Lâm Hải cũng mừng thay cho nàng. Hoa, nguyên lai là tỷ phu muốn mời khách a, quá được rồi, Tiểu Tình ngươi thật đủ ý tứ, Lô Yên Nhiên bẹp cái liền hụng Liễu Hinh Tình một cái. Được rồi, lên xe đi. Lâm Hải đem cửa xe mở ra, làm tư thế mời. Hoa, ta muốn ngồi Bentley a, thật kích động, Lô Yên Nhiên vội vội vàng vàng chui vào trong xe, mà Mạnh Yên thì làm một mặt ngượng ngùng, mang theo câu thúc. Hiển nhiên cũng không có ngồi qua xe tốt như vậy. Tỷ phu, xe của ngươi từ đâu tới? Liễu Hinh Tình ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hiếu kỳ hỏi. Lâm Hải mới đến Tây Kinh vài ngày như vậy, không có khả năng mua xe à? Mượn, Lâm Hải cười nói, đây là xe mà Vân Thắng ngồi, nghe nói Lâm Hải cần dùng xe, liền mãnh liệt yêu cầu đem xe của mình cho Lâm Hải sử dụng, quan hệ của Lâm Hải cùng Vân Thắng không tệ, cũng không có chối từ. Trên đường đi, ba cô gái líu ríu. Nói chuyện không dứt, rất nhanh liền có cái tên gây nên sự chú ý của Lâm Hải. Tiểu Tình, cái quan sĩ kiệt kia từ khi khai giảng liền đã truy cầu ngươi, ngươi thật không cân nhắc. Lô Yên Nhiên hỏi. Quan sĩ kiệt, Lâm Hải sững sờ, tự hồ cái tên này, đã nghe nói qua ở đâu đó. Liễu Hinh Tình vừa nghe đến tên của quan sĩ kiệt, nhất thời phản cảm một trận. Hừ, ta không thích gả, bất quá ta nghe nói, nhà của quan sĩ kiệt, Tại Tây Kinh có thế lực rất lớn, ngươi nếu không đáp ứng, nói không chừng sẽ có phiền phức. Mạnh Yên cau đôi mi lại, có chút lo lắng nói, hừ, ta mới không sợ đâu, ta không đáp ứng, gã còn có thể ép buộc ta sao, không dễ nói à, nghe nói quan sĩ Kiệt Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều ăn sạch, nữ hài mà gã coi trọng, liền không có người không đến được tay. Lô Yên Nhiên ở một bên, thở dài nói, tai nha, đừng đề cập đến gã nữa, phiền chết. Liễu Hinh Tình nhất thời nhíu mày, tức giận nói, Lâm Hải lái xe, không có lên tiếng, đôi mày vẫn không khỏi nhăn lại. Dáng dấp của Liễu Hinh Tình cùng Liễu Hinh Nguyệt có phần tương tự, cũng là đại mỹ nữ cấp bậc hoa khôi, đến đại học bị nam sinh dây dưa là chuyện không cách nào tránh khỏi. Nếu như là truy cầu bình thường cũng là không quan trọng, thế nhưng là nghe các nàng nói gần nói xa, cái quan sĩ Kiệt này không phải hiền lành gì, cái này để Lâm Hải có chút không yên lòng. Chờ một chút nữa ăn cơm, thì hảo hảo hỏi Tiểu Tình một chút, nếu không được liền để Vân Gia cảnh cáo cái quan sĩ Kiệt này một chút. Khách sạn Gia Long là khách sạn số 1 của thành phố Tây Kinh, ra vào nơi này, đều là một số đạt quan hiển quý, phú giáp một phương, giờ phút này đèn hoa mới lên, ngoài cửa đã đậu đầy các loại xe sang trọng. Đến. Lâm Hải đem xe ngừng tốt, ba cô gái xuống xe, không khỏi kinh hát một tiếng. Wow, khách sạn Gia Long A, nghe nói tiêu phí thấp nhất ở chỗ này đều lên hàng vạn đâu, tỷ phu ngươi thật là đại thổ hào. Trong mắt Lô Yên Nhiên liên tục chuyển dị sắc, hưng phấn một trận. Liễu Hinh Tình cùng Mạnh Yên tuy không nói chuyện, nhưng từ trên mặt cũng có thể nhìn ra, đến tràng sở cao cấp như vậy, rõ ràng mang theo một tia câu thúc cùng hưng phấn. Đi thôi. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, nói một tiếng, dẫn đầu hướng phía quán rượu đi đến. Vừa đi đến cửa, chỉ thấy một đám nam nữ trẻ tuổi tụ tại chỗ này, không ngừng nhìn quanh, tựa hồ đang chờ người. Lâm Hải tùy ý liếc nhìn một chút, khi ánh mắt rơi ở trên một người ở giữa đám người kia, cước bộ đột nhiên ngừng một hồi. Là ngươi. Một cái thanh âm đạm mạc truyền đến, để nụ cười Lâm Hải trên mặt, trong nháy mắt liền giảm đi. Chương 677, nghe nói, ngươi rất ngưu bức. Ngươi tới đây làm gì? Tống Phỉ Nhi cau đôi mi lại, nghi hoặc hỏi. Ăn cơm chứ sao? Lâm Hải mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói, ăn cơm. Tống Phỉ Nhi kinh ngạc một trận, mi đầu không khỏi nhăn càng chặt hơn. Ngươi cho rằng đây là sòng bạc trượt ven đường sao? Ngươi biết rõ tới chỗ này ăn một bữa cơm, muốn bao nhiêu tiền sao? Mặt Lâm Hải nhất thời trầm xuống, Tống Phỉ Nhi vênh mặt hất hàm sai khiến, mang theo ngữ khí chỉ trích răng dậy này, để hắn phi thường khó chịu. Yên tâm, ca ca không bao giờ thiếu cũng là tiền. Ngươi, Tống Phỉ Nhi vừa muốn phản bác, Lâm Hải lại nhìn đều không thèm liếc nhìn nàng ta một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua bên người nàng ta, đem Tống Phỉ Nhi tức đến ngực chập trùng một trận. Ba người Liễu Hinh Tình không biết chuyện gì xảy ra, tâm lý một trận gấp gáp, cũng vội vàng đi theo qua. Biểu ca, bỗng nhiên, một thanh âm ngượng ngùng bên trong mang theo tia vui mừng truyền đến, cước bộ của Lâm Hải không khỏi ngừng một hồi, chỉ thấy Sở Yến đang là một mặt vui sướng nhìn lấy chính mình. Ngươi tốt, Yến tử. Lâm Hải hướng phía Sở Yến cười cười, không có dừng lại, đi vào khách sạn, để Sở Yến thất lạc một hồi lâu. Phỉ Nhi, cái thằng này là ai vậy, quá chảnh a, có người không biết Lâm Hải, hiếu kỳ hỏi. Hừ. Tống Phỉ Nhi hừ lạnh một tiếng, một cái họ hàng thân thích đến từ nông thôn, không có chút bản lãnh nào, cả ngày chỉ biết trang bức, nông thôn đến, tiến vào khách sạn này. Xác thực có thể trang. Mọi người nghe xong Lâm Hải là từ nông thôn đến, nhất thời khinh bỉ một trận, trong lòng tuôn ra cảm giác tràn đầy ưu việt. Không phải, Phỉ Nhi, biểu ca ngươi không phải là trang bức, hắn thật là có bản lĩnh. Sở Yến ở một bên không thích nghe, thay Lâm Hải giải thích nói. Ta nói Yến tử, ngươi có phải là não xảy ra vấn đề hay không, hắn có thế có bản lãnh gì? Tống Phỉ Nhi khịt mũi coi thường, xuất thân Lâm Hải, nàng ta là người hiểu biết nhất. Một cái sinh viên đi ra từ nông thôn, lại còn đang đi học đại học, có thế có cái thành tựu gì? Mặc dù hắn giống như có nhận biết cùng cháu gái của Vân Tư Lệnh, nhưng ở trong mắt Tống Phỉ Nhi, người ta có thể là đã chơi chán những cái con ông cháu cha phú nhị đại kia, muốn cầm hắn để thay đổi khẩu vị, đoán chừng giờ phút này đã sớm đem hắn đuổi đi, không thấy hôm nay hắn đưa theo ba cái nữ hài khác, mà không phải là cháu gái của Vân Tư Lệnh hay sao? Phỉ Nhi, nữ hài vừa mới đi vào. Có một cái tựa như là Liễu Hinh Tình của trường học chúng ta. Đột nhiên, một cái nam sinh lại gần, nhỏ giọng nói, Liễu Hinh Tình, Tống Phỉ Nhi nhướng mày, nghe tên tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng vừa rồi tất cả lực chú ý của nàng ta đều ở Lâm Hải trên thân, căn bản không quá chú ý, cũng là người mà Quan Thiếu đang theo đuổi kia, được một người nhắc nhở, Con mắt Tống Phỉ Nhi vẫy một cái, rốt cục nhớ tới cái tên này. Thật sự là nàng, không sai, ngươi nói một hồi khi quan thiếu đến, biết rõ Liễu Hinh Tình cùng nam sinh khác ở chỗ này ăn cơm, thì sẽ như thế nào? Tống Phỉ Nhi không nói gì, hai con mắt không ngừng chuyển động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Wow, chỗ này quá hào hoa, Vân Gia đã sớm đặt trước phòng cho Lâm Hải, vừa tiến đến, Lô Yên Nhiên liền kinh ngạc thét lên liên tục, hưng phấn nói không nên lời, lấy điện thoại cầm tay ra liền bắt đầu tự chụp các loại, phát đến trong vòng bằng hữu trên mạng. Mạnh Yên không có khoa trương như vậy, nhưng trong hai mắt, cũng có hưng phấn rõ ràng thấy được. Mọi người ngồi đi, Lâm Hải cười một tiếng, mời mấy người ngồi xuống, rất nhanh đồ ăn liền lên đến, đầy bàn là sơn hào hải vị, nhắm trúng Lô Yên Nhiên lại là thét lên một trận. Ba cô gái vừa ăn vừa cười, líu ríu, không khí nhiệt liệt nói không nên lời. Uy, tỷ phu, ngươi là làm cái gì, làm sao có tiền như vậy à? Trong bữa tiệc, Lô Yên Nhiên nhìn không được hỏi, giống như các ngươi, là sinh viên. Lâm Hải cười nói, há, vậy nhà ngươi nhất định là làm ăn lớn hoặc là làm đại quan à? Nào có, cha mẹ ta là nông dân, Lâm Hải nói chi tiết. À, Lô Yên Nhiên một mặt mộng bức, quốc gia của chúng ta, nông thôn đã giàu có đến loại trình độ này sao? Trời ạ, ta muốn về nông thôn, Lô Yên Nhiên làm biểu tình quái kêu, nhất thời nhắm trúng mọi người cười to một trận. Tỷ phu, nữ hài ở cửa kia, là ai a? Không phải là ngươi cổng tỷ tỷ của ta, rồi lại tìm một cái a? Sau khi cười xong, Liễu Hinh Tình chà chà cái miệng nhỏ nhắn đầy mỡ, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, nghiền ngẫm hỏi. Phốc, Lâm Hải vừa uống một ngụm đồ uống, bị Liễu Hinh Tình nói một câu, kém chút nghẹn chết. Hụ khụ khụ khụ, Lâm Hải ho khan một trận, sau đó tức giận trừng Liễu Hinh Tình một chút. Nói mò gì đâu, ngươi, đó là biểu muội nhà cậu ta, gọi là Tống Phỉ Nhi. Đúng, Tiểu Tình, cái quan sĩ kiệt mà các ngươi nói trước đó kia, là xảy ra chuyện gì? Lâm Hải để ly xuống, có chút trịnh trọng hỏi, ai nha, đừng đề cập đến gã, phiền chết. Nhấc lên quan sĩ kiệt, mặt mũi Liễu Hinh Tình nhất thời tràn đầy bực bội. Là người theo đuổi Tiểu Tình. Nghe nói trong nhà rất có bối cảnh, Mạnh Yên ở một bên xen vào nói, tỷ phu ngày mai liền rời khỏi Yến Kinh, ngươi nếu không ưa thích gã, tỷ phu giúp ngươi đuổi gã đi. Ngươi khoác lác đâu, đi, tỷ phu, quan sĩ kiệt cũng không phải người bình thường, hơn nữa nghe nói còn có bối cảnh hắc đạo, nghe người ta nói lúc gã lên cấp 3, có cái nhi tử của cục trưởng, tranh một cô gái cùng gã, gã liền tìm người xinh xinh cắt ngang hai cái đùi, cái cục trưởng kia liền cái rắm đều không dám thả một cái, còn có... Gã đã từng nhìn trúng một cái nữ hài, trong nhà có tài sản hơn 100 triệu, tại thành phố Tây Kinh có mấy cái công ty, ngươi đoán gã làm gì, nữ hài kia không đồng ý kết giao cùng gã, chọc giận gã, gã nói một câu liền đem nhà nữ hài kia làm cho tán gia bại sản. Còn có A, Lô Yên Nhiên mặt mày hớn hở kể rõ về công tích vĩ đại của quan sĩ kiệt, khiến Liễu Hinh Tình cùng Mạnh Yên ở bên cạnh nghe được mà sửng sốt một chút, tâm lý không khỏi khẩn trương lên, cái quan sĩ kiệt này, ngưu như vậy A. Mạnh Yên có chút lo lắng nhìn Liễu Hinh Tình. Hừ, lại ngưu hơn thì có ngưu bằng tỷ phu của ta sao? Liễu Hinh Tình hừ nhẹ một tiếng, nghiêng mắt liếc nhìn Lâm Hải một chút, bất quá rõ ràng có chút chột dạ. Tuy nàng biết rõ Lâm Hải rất ngưu, nhưng đây chẳng qua là tại thành phố Giang Nam quê nhà, bây giờ là tại Tây Kinh, Lâm Hải còn có thể chống đỡ được hay không, tâm lý nàng liền không có nắm chắc. Tiểu Tình nói không sai, gã có ngưu hơn, thì có thể ngưu bằng ta sao? Lâm Hải nhún nhún vai. Một mặt không thèm để ý chút nào, à, tỷ phu ngươi thật có thế thổi à. Lô Yên Nhiên một mặt không tin, được, ăn mau đi. Lâm Hải không nói gì nữa, bất qua trong lòng đã có dự định, nghe Lô Yên Nhiên nói, cái quan sĩ kiệt này không phải là người lương thiện, trước khi chính mình đi, nhất định phải cho gã đầy đủ cảnh cáo, bằng không nói không chừng gã thực sẽ ra tay đối với Liễu Hinh Tình. Mấy người đang vùi đầu ăn, đột nhiên, phanh một tiếng, cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra. Lâm Hải ngẩng đầu, chỉ thấy một đám người, tràn vào tới. Lâm Hải chau mày, không đợi hắn nói chuyện, Lô Yên Nhiên cùng Mạnh Yên bỗng nhiên đứng lên, một mặt gấp gáp. Quan thiếu, từng, Lâm Hải sững sờ, không khỏi hướng phía đám người này nhìn lại. Chỉ thấy người cầm đầu, khoảng 20 tuổi, ăn mặc lộng lẫy, tướng mạo coi như tuấn lãng, chỉ là biểu lộ kiệt ngao bất thuần trên mặt này, để cho người ta một trận không thích. Mà phía sau gã, đi theo một đám nam nữ trẻ tuổi. Mỗi cái đều là biểu lộ hung hăng càng quấy, cao cao tại thượng, mang theo ngông cuồng không ai bị nổi. Càng khiến người ngoài ý muốn là, Lâm Hải thình lình phát hiện, Tống Phỉ Nhi cùng vị hôn phu Cố Nhất Minh của nàng ta, cũng ở trong đám người, giờ phút này chính là một mặt cười trên nỗi đau của người khác mà nhìn lấy chính mình. Tiểu tình, trùng hợp như vậy, ngươi cũng ăn cơm tại chỗ này à? Nam tử cầm đầu, nhìn cũng chưa từng nhìn Mạnh Yên cùng Lô Yên Nhiên đã đứng lên, mà hướng về phía Liễu Hinh Tình ôn nhu nói ta. Liễu Hinh Tình thấy Quan Sĩ Kiệt đột nhiên xông tới, trong lòng gấp gáp một trận, vừa muốn đứng lên, lại bị Lâm Hải giữ chặt tay tại dưới mặt bàn. Đến, tiểu tình, nếm thử cái này ăn rất ngon đây. Lâm Hải kẹp một khối đồ ăn cho Liễu Hinh Tình, không coi ai ra gì nói, trông thấy Lâm Hải cùng Liễu Hinh Tình có động tác thân mật như vậy, trong mắt Quan Sĩ Kiệt, đột nhiên hiện lên một tia sát ý. Vị anh em này, rất lạ mặt a, cũng là người ở đây sao? Quan Sĩ Kiệt dò xét Lâm Hải một phen, nhàn nhạt nói, thế nào, ăn ngon a? Lại đến một khối, Lâm Hải phản phất như không nghe thấy lời nói của Quan Sĩ Kiệt, cũng không ngẩng đầu một chú nào, tiếp tục đút đồ ăn cùng Liễu Hinh Tình. Nụ cười của Quan Sĩ Kiệt trong nháy mắt liền ngưng kết ở trên mặt, Lâm Hải ở ngay trước nhiều người không nhìn gã như vậy, để lửa giận trong lòng gã đằng cái liền bốc cháy lên. Con mẹ ngươi, không nghe thấy Quan Thiếu đang tra hỏi ngươi sao? Sau lưng Quan Sĩ Kiệt, một cái nam sinh cường tráng, nhìn không được chửi ầm lên, liền muốn vọt qua tới. Quan Sĩ Kiệt khoát tay, đem kẻ này ngăn lại, sau đó một mặt vẻ hầm hừ đi đến trước mặt Lâm Hải. Ngươi có biết ta là ai không? Thanh âm của Quan Sĩ Kiệt, lạnh lùng như băng. Lâm Hải tiếp tục vùi đầu, miệng lớn ăn đồ ăn. Quan Sĩ Kiệt hít sâu mấy hơi, kiềm chế lửa giận trong lòng. Ta, là, Quan, Sĩ, Kiệt. Quan Sĩ Kiệt nghiến răng nghiến lợi, nói ra từng chữ. Lâm Hải lúc này mới để đũa xuống, chậm rãi đứng dậy, mờ mịt nhìn chằm chằm vào Quan Sĩ Kiệt. Quan Sĩ Kiệt thấy thế, khóe miệng kéo một cái, lộ ra một vòng đường cong, trong lòng cười lạnh. Tại Tây Kinh, người nghe được tên gã, còn không có ai dám ngồi tại vị trí cũ mà thờ ơ. Tiểu tử này trước đó dám trang bức ở trước mặt mình, hiện tại biết mình là người nào, sợ hãi. Đáng tiếc, muộn. Trong mắt Quan Sĩ Kiệt lóe lên hàn quang, vừa muốn động thủ, đột nhiên ba một tiếng, Lâm Hải vả miệng một cái, đánh tại trên mặt Quan Sĩ Kiệt. Quan Sĩ Kiệt chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau rát một trận, trực tiếp bị đánh đến mộng bức, còn không có chờ phản ứng lại, một cái âm thanh nhàn nhạt lại vang lên. Nghe nói, ngươi rất ngưu bức, chương 678, gọi điện thoại cho cha ngươi đi, ta chờ. Tỉnh. Cả căn phòng nhỏ tĩnh lặng đến lạ thường, tỉnh thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập gấp gáp của mỗi người. Quan Sĩ Kiệt bị người tát vào miệng trước mặt mọi người. Tất cả mọi người chấn kinh há to mồm, khó có thể tin nhìn một màn phát sinh trước mắt, cảm giác là không chân thực như vậy. Về đút TF mẹ ngươi, qua chừng nửa phút, Quan Sĩ Kiệt kịp phản ứng lại, mới cuồng loạn rít lên một tiếng, con mắt phẫn nộ cũng bắt đầu trở nên đỏ như máu. Giết chết hắn cho ta, quá con mẹ nó sỉ nhục, Quan Sĩ Kiệt đã lớn như vậy, đều không nhận qua dạng ủy khuất như hôm nay này. Theo Quan Sĩ Kiệt ra lệnh một tiếng, đám người hầu sau lưng kia, cua lấy nắm đấm, mắng to liền nhạo lên, a. Lô Yên Nhiên cùng Mạnh Yên bị dọa đến rít lên một tiếng, vừa muốn trốn tránh, liền cảm thấy bóng người trước mắt nhoáng một cái, sau đó âm thanh trầm đục không ngừng truyền đến. Kinh ngạc quay đầu nhìn lại, con mắt nhất thời trừng tròn xoe, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Chỉ thấy đám người xông lên kia, không biết từ lúc nào, tất cả đều bay ra khỏi phòng, nằm trên mặt đất, thống khổ khẽ ngâm. Mà Lâm Hải lại giống như thiên thần, chắp tay đứng trước người các nàng, một mặt lạnh nhạt. Rất đẹp a. Hai mắt Lô Yên Nhiên không khỏi ứa ra hoa đào, trái tim phanh phanh nhảy loạn, liền cả trong mắt Mạnh Yên cũng liên tục lóe ra dị sắc. Các nàng tự nhiên nhìn ra, là do Lâm Hải xuất thủ, nhất cử đem mười mấy người này, toàn đều ném ra ngoài. 18-19 tuổi, chính là tuổi tác tôn trọng anh hùng, tư thế oai hùng lấy một địch mười của Lâm Hải, nhất thời làm cho trong lòng các nàng khuấy động, ngầm sinh ái mộ. Quan Sĩ Kiệt lúc đầu còn một mặt nhe răng cười, muốn để cho Lâm Hải biết kết cục khi đắc tội gã. Là thê thảm cỡ nào, nhưng còn không đợi gã bật cười lên, thì bắp thịt trên mặt trong nháy mắt đã cứng đờ. Cái này, Quan Sĩ Kiệt thật không thể tin nhìn mọi người ngã xuống đất, nhất thời mộng bức. Ba, không đợi gã hiểu được chuyện gì đã xảy ra, một cái vả miệng của Lâm Hải, trực tiếp đem gã đánh đến lảo đảo một cái. Ngươi không phải rất ngưu bức sao? Ta, ba, Quan Sĩ Kiệt vừa há miệng, Lâm Hải lại là một cái vả miệng đi lên. Nói chuyện nha. Ngươi không phải rất ngưu bức sao? Ngươi, ba, Lâm Hải lại đập tới một bàn tay, hỏi ngươi đâu, ngươi có phải rất ngưu bức hay không? Không, bà. Ngươi bị câm sao? Ngươi có phải rất ngưu bức hay không, bà nội ngươi, ta muốn nói, thì ngươi ngược lại phải để ta nói a. Quan Sĩ Kiệt toét miệng, sắp khóc, chính mình há miệng, Lâm Hải liền quất tới một cái vả miệng, cái này mẹ nó làm sao nói a? Còn không nói đúng không, Lâm Hải trừng mắt, bàn tay lại giơ lên. Dừng tay, đột nhiên, một tiếng khẽ kêu vang lên tại sau lưng của Quan Sĩ Kiệt, mặt mũi Tống Phỉ Nhi tràn đầy vẻ giận dữ đi tới, ngăn tại trước người Quan Sĩ Kiệt. Lâm Hải, ngươi đủ chưa? Tống Phỉ Nhi cắn môi, nhìn hầm hầm nói, tông mắt Lâm Hải hàn quang lóe lên, trong lòng cười lạnh. Vậy mà gọi thẳng tên Húy, liên cả tiếng biểu ca đều khinh thường gọi sao? Trong lòng Lâm Hải ảm đạm một trận. Đủ sao? Ta không có một bàn tay chụp chết gã, đã coi như gã gặp may mắn. Nếu Tống Phỉ Nhi đã không nhận hắn cái biểu ca này, Lâm Hải cũng không cần thiết lại phải cho nàng ta mặt mũi. Khẽ vươn tay đem Tống Phỉ Nhi đẩy qua một bên, đưa tay lại là một cái vả miệng, đem Quan Sĩ Kiệt tát một cái lão đảo. Ngươi, Tống Phỉ Nhi nhất thời tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Lâm Hải lời nói cũng nói không nên lời. Lâm Hải xoay người, giống như cười mà không phải cười nhìn vào Tống Phỉ Nhi, khóe miệng nhếch lên, cười lạnh một tiếng. Tống Phỉ Nhi, đừng cho là ta không rõ ràng, Quan Sĩ Kiệt vì cái gì biết rõ tiểu tình đang ở chỗ này, nếu như không phải xem ở trên mặt mũi của cậu. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể hảo hảo đứng tại cái chỗ này sao? Ta, Tống Phỉ Nhi chột dạ một trận, ánh mắt băng lãnh như đao của Lâm Hải, để cho toàn thân nàng ta nhìn không được run rẩy một trận, đáy lòng không duyên cớ sinh ra một chút sợ hãi. Hừ, Tống Phỉ Nhi quay đầu sang chỗ khác, không dám tiếp xúc cùng ánh mắt của Lâm Hải, nhưng trong lòng nuốt không trôi khẩu khí này. Ngươi chớ đắc ý, ngươi biết rõ phụ thân của Quan Thiếu là người nào không? Là Quan Triêu Quân, ngươi đánh gã. Coi như cha ta đến, cũng chưa chắc giữ được ngươi. Đúng, cha ta là Quan Triêu Quân, con mẹ ngươi, dám đánh ta, ta để cho cha ta giết chết ngươi. Quan Sĩ Kiệt ở bên cạnh, bừng lấy nửa bên mặt bị đánh thành đầu heo, bỗng nhiên hung hăng càng quấy kêu lên, trong mắt mang theo hung ác điên cuồng. Trước đó, Lâm Hải xuất thủ vừa nhanh vừa độc, đem Quan Sĩ Kiệt cũng đánh cho mộng, đến bây giờ Tống Phỉ Nhi nhấc lên, mới nhớ tới báo tên cha mình, Quan Triêu Quân. Lâm Hải sững sờ. Sau đó giật mình một trận, trách không được trước đó nghe được tên của Quan Sĩ Kiệt, làm sao cảm giác có chút quen thuộc đây. Lâm Hải bỗng nhiên nhớ lại, chính mình ngày đầu tiên qua Đại học Giao thông Tây Kinh, đưa Liễu Hinh Tình xong thì ở trên đường trở về, nghe được mấy người Tống Phỉ Nhi, tự hồ có đàm luận qua về Quan Sĩ Kiệt cùng Quan Triêu Quân. Ngươi là con trai của Quan Triêu Quân, Lâm Hải kinh ngạc liếc nhìn Quan Sĩ Kiệt một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Quan Triêu Quân. Đây không phải là lão đại thế lực ngầm của thành phố Tây Kinh sao? Lô Yên Nhiên kinh hô một tiếng, cúi đầu xuống, bị dọa đến mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Nàng ta là người địa phương Tây Kinh, truyền thuyết về Quan Triêu Quân, nàng ta đã nghe qua quá nhiều, giết chết một người, liền nhẹ nhõm như nghiền chết một con kiến, chỉ là thế nào cũng không nghĩ tới, Quan Sĩ Kiệt đúng là nhi tử của Quan Triêu Quân. Song song, lần này chết chắc. Toàn thân Lô Yên Nhiên run rẩy. Đối với chuyện đi theo Liễu Hinh Tình tới đây dùng cơm, vô cùng hối hận. Không sai, Quan Triêu Quân chính là cha ta, làm sao, hiện tại sợ. Quan Sĩ Kiệt thấy sắc mặt của Lâm Hải khác thường, tưởng rằng bị tên của cha mình hù sợ, nhất thời lại trở nên lớn lối. Con mẹ ngươi, hiện tại biết rõ lão tử là ai à? Dám đánh ta, hôm nay lão tử để ngươi đi ra không được cái phòng này, ba. Quan Sĩ Kiệt còn chưa nói xong, Lâm Hải trực tiếp vả miệng một cái, đem gã tát lăn trên mặt đất. À, lần này chẳng những Quan Sĩ Kiệt mộng bức, liền cả Lô Yên Nhiên cùng Tống Phỉ Nhi cũng mộng bức. Nếu như trước đó nói Lâm Hải đánh Quan Sĩ Kiệt, có thể là do không biết thân phận của gã, hiện tại cũng đã nói rõ cho hắn biết, Quan Sĩ Kiệt là nhi tử của Quan Triêu Quân, hắn vậy mà còn dám động thủ. Ngươi bị điên sao? Mặt mũi Tống Phỉ Nhi tràn đầy kinh hãi, nhìn không được thấp giọng quát nói, trước đó, đúng là nàng ta đã nói cho Quan Sĩ Kiệt, Liễu Hinh Tình đi theo Lâm Hải tới đây dùng cơm. Nàng ta một mực thấy ngứa mắt đối với Lâm Hải, lúc đầu muốn mượn thế của Quan Sĩ Kiệt, để cho Lâm Hải một bài học, chèn ép một chút khí tức hung hăng càng quấy của Lâm Hải. Nhưng nàng ta làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Hải lại cuồng như thế, lên không phân tốt xấu liền cho Quan Sĩ Kiệt một hồi bạc tai, hoàn toàn vượt quá dự kiến của nàng ta. Bất quá, Lâm Hải tuy đánh Quan Sĩ Kiệt mấy lần, nhưng cha mình bây giờ đã thành công ngồi lên bên trên, ngồi lên vị trí đại tổng quản của phủ thị chính Tây Kinh. sau đó để cha mình ra mặt, Quan Triêu Quân cũng phải cho phụ thân mấy phần tình mọn, nhiều lắm là đem Lâm Hải đánh một trận cũng liền qua. Thế nhưng là bây giờ, đã báo ra tên của Quan Triêu Quân, Lâm Hải còn dám đánh Quan Sĩ Kiệt, vậy chuyện này liền vô pháp bỏ qua, cho dù cha mình ra mặt, cũng không dùng được. Bởi vì, cái này đã quan hệ đến vấn đề mặt mũi của một cái lão đại xã hội, nếu như tùy tiện buông tha cho Lâm Hải, vậy Quan Triêu Quân còn lăn lộn tại Tây Kinh thế nào? Trong lòng Tống Phỉ Nhi giờ phút này, bỗng nhiên sinh ra một chút hối hận, Lâm Hải dù sao cũng là biểu ca của nàng ta cũng chính là muốn dạy dỗ Lâm Hải một chút mà thôi, không nghĩ tới lại phát triển đến cấp độ không thể vãn hồi. Nhanh chịu nhận lỗi với Quan Thiếu, ngươi cho rằng Quan Triêu Quân có thể tha cho ngươi một lần, còn có thể tha cho ngươi lần thứ hai sao? Tống Phỉ Nhi ở bên tai Lâm Hải, vội vã thấp giọng nói, Quan Triêu Quân tha ta, Lâm Hải một tiếng cười nhạo, xem ra Tống Phỉ Nhi từ đầu đến cuối, đều cho rằng lần trước, chính mình là quỳ xuống đất hướng Quan Triêu Quân cầu xin tha thứ, mới yên ổn rời đi đi. Nhẹ nhàng đem Tống Phỉ Nhi đẩy ra, Lâm Hải tiến lên một bước, trực tiếp tóm lấy cổ áo, đem Quan Sĩ Kiệt nhấc lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, ngươi lại dám đánh ta, ta liền để cha ta giết ngươi. Quan Sĩ Kiệt một mặt hoảng sợ, toàn thân không ngừng run rẩy, đã bị Lâm Hải đánh sợ, để cha ngươi giết ta. Lâm Hải buồn cười một trận, sau đó một tay đẩy Quan Sĩ Kiệt xuống mặt đất. Đi, hiện tại liền gọi điện thoại cho cha ngươi, ta chờ, chương 679, ta có tư sản để cuồng hay không? Quan Sĩ Kiệt ngã trên mặt đất, bùng mặt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn Lâm Hải. Gọi a, Lâm Hải khoát tay, thúc giục nói. Tay của Lâm Hải nhất động, Quan Sĩ Kiệt tưởng Lâm Hải lại muốn đánh gã, bị dọa đến rụt cổ lại. Ngươi, ngươi thật để cho ta gọi. Quan Sĩ Kiệt run rẩy nói nhảm, nhanh lên. Lâm Hải không kiên nhẫn nói, Quan Sĩ Kiệt sững sờ một lát, cắn răng một cái, đem điện thoại di động móc ra, lại sợ nghiêng mắt liếc nhìn Lâm Hải một chút, thấy Lâm Hải phong khinh vân đạm đứng tại chỗ này, tựa hồ một điểm ý tứ ngăn cản đều không có. Bên trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia hung ác, Quan Sĩ Kiệt từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng tìm tới số điện thoại của Quan Triêu Quân, thông qua. Bí bo, tất cả mọi người trong phòng bị Lâm Hải chấn trụ, giờ phút này là thường yên tĩnh, trong điện thoại vang lên thanh âm túc túc, nghe vào trong lỗ tai của mỗi người, tự như trọng chú ý nện vào trong lòng, nhất thời tràn ngập một cổ không khí khẩn trương. Uy, điện thoại túc túc vài tiếng xong, rốt cục truyền đến một thanh âm cẩn trọng. Làm cho trong lòng tất cả mọi người mạnh mẽ nhảy lên. Lão đại thế lực ngầm của Tây Kinh, Quan Triêu Quân, không khí trong cả căn phòng nhỏ, tự hồ cũng bắt đầu ngưng kết lại, ở đây mọi người đến thở mạnh cũng không dám. Ba, có người đánh ta, oa. Một khắc nghe được thanh âm này của Quan Triêu Quân, Quan Sĩ Kiệt cũng nhịn không được nữa, tất cả ủy khuất tự hồ tìm tới chỗ phát tiết, gào khóc, thanh âm thê thảm đáng thương. Mọi người ở đây nhìn một màn này, tất cả đều ngốc. Làm sao cũng không nghĩ tới, Quan Sĩ Kiệt không ai bì nổi, vậy mà lại khóc lên ở trước mặt mọi người. Mẹ nó, cái này cùng tiểu hài tử đánh nhau, đánh không lại lại khóc cáo gia trưởng, khác nhau ở chỗ nào? Sĩ Kiệt, ngươi trước đừng khóc, chuyện gì đã xảy ra, đầu bên điện thoại kia, Quan Triêu Quân nghe Quan Sĩ Kiệt khóc đến ủy khuất như thế, nhất thời gấp. Ba, ngươi mau tới khách sạn Gia Long đi, ta sắp bị người đánh chết, Quan Sĩ Kiệt co lại nói. Nói xong lại oa một tiếng, khóc lớn lên. Thao mụ hắn, dám đánh nhi tử của ta, bất kể là ai, hôm nay lão tử giết chết hắn. Quan Triêu Quân phẫn nộ gào thét một tiếng ở trong điện thoại, Sĩ Kiệt, ngươi đừng sợ, ba 10 phút đồng hồ liền đến. Tắt điện thoại, Quan Sĩ Kiệt lại khóc thúc thích hai tiếng, sau đó xoa nước mắt, cắn răng hung dữ trừng mắt với Lâm Hải. Ngươi chờ đó cho ta, cha ta sau 10 phút liền đến, ngươi chết chắc rồi, biết rõ Quan Triêu Quân lập tức sẽ tới ngay. Dũng khí của Quan Sĩ Kiệt lại lớn mạnh lên. Thật sao? Lâm Hải cười nhạt một tiếng, vậy thì tốt, ta liền đợi y hắn. Lâm Hải nói xong, quay người trở lại chỗ ngồi xuống. Đến, chúng ta tiếp tục ăn a. Lâm Hải hướng phía Liễu Hinh Tình cùng Lô Yên Nhiên, Mạnh Yên nói ha. Lô Yên Nhiên cùng Mạnh Yên, biểu lộ cứng nhắc cười, lại không hề ngồi xuống, Quan Triêu Quân lập tức tới ngay, xông họa lớn như vậy. Nói không chừng một hồi mệnh đều không còn, này còn có tâm tình ngồi xuống ăn cơm a? Liễu Hinh Tình còn tốt, biết rõ Lâm Hải rất có bản lĩnh, ngồi ở kia không hề động, nhưng trong lòng cũng bồn chồn một trận, đồ vật là khẳng định ăn không vô, đồ ăn ngon như vậy, không ăn nhiều thật đáng tiếc, các ngươi không ăn, ta đành tự mình ăn a. Lâm Hải nói xong, không coi ai ra gì, phối hợp bắt đầu ăn. Ừm, cái món này không tệ, tiểu tình ngươi nếm thử. Lâm Hải một bên ăn, còn không quên kẹp khối đồ ăn cho Liễu Hinh Tình. Tỷ phu, ngươi không sợ à? Liễu Hinh Tình tiến đến bên tai Lâm Hải, có chút lo lắng nói. Sợ cái gì, khác nói ba gã, cũng là gia gia gã đến, nhìn thấy tỷ phu ngươi, cũng phải biến thành cháu trai. Liễu Hinh Tình phốc một tiếng, bật cười, đánh nhẹ Lâm Hải một chút. Ngươi liền khoác lác đi, Lâm Hải bất quá chỉ nói đùa một câu, Liễu Hinh Tình cũng trầm tĩnh lại, không có gấp gáp như trước đó, cầm lấy đũa cùng một chỗ với Lâm Hải bắt đầu ăn uống. Tống Phỉ Nhi đứng tại chỗ đó, nhìn Lâm Hải chẳng những không nóng nảy, còn không tim không phổi đang ăn cơm, trêu mùi tử, quả thực cũng tức điên. Ngươi liền trang đi, cứ trang đến chết đi, đợi lát nữa Quan Triêu Quân đến, nhìn ngươi còn có tâm tình tiếp tục giả vờ bức hay không. Thật sự là sắp chết đến nơi, còn không tự biết à, những người khác ở bên trong phòng, lắc đầu một trận, cứ như vậy lẳng lặng, nhìn Lâm Hải cùng Liễu Hinh Tình, vừa nói vừa cười ngồi ăn, tưởng tượng đến sau khi Quan Triêu Quân xuất hiện, Lâm Hải sẽ có kết thúc như thế nào. 10 phút đồng hồ như một cái chớp mắt tức thì, nhưng đối với đám người chờ đợi trong phòng mà nói, lại có vẻ vô cùng dài dằng dặc, nhất là Quan Sĩ Kiệt, không ngừng nhìn thời gian, chưa bao giờ thể nghiệm qua 10 phút đồng hồ lại muốn lâu như vậy. Ngay tại lúc Quan Sĩ Kiệt cũng nhịn không được nữa mà muốn lại gọi điện thoại cho Quan Triêu Quân, bỗng nhiên một trận tiếng bước chân lộn xộn, từ xa mà đến gần mà tới. Sĩ Kiệt, ngươi ở đâu? Một thanh âm uy nghiêm cẩn trọng, mang theo nộ khí nồng đậm, từ bên ngoài phòng vang lên. Ha ha, cha ta tới rồi. Quan Sĩ Kiệt nghe được, không khỏi cuồng hỉ. Cha, ta ở trong này. Quan Sĩ Kiệt hô to một tiếng, sau đó hung hăng trừng liếc Lâm Hải một chút. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Nói xong, Quan Sĩ Kiệt đẩy đám người ra, đi ra ngoài. Cha, nhìn thấy Quan Triêu Quân, Quan Sĩ Kiệt quệt miệng một cái, liền lại muốn khóc lên. Cút sang một bên. Quan Triêu Quân đưa tay liền đem Quan Sĩ Kiệt đẩy qua một bên, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Sĩ Kiệt, ngươi ở đâu? Cha, ta ở chỗ này đây, ta chính là Sĩ Kiệt a. Quan Sĩ Kiệt vẻ mặt cầu xin, giữ chặt Quan Triêu Quân, ủy khuất nói, ngươi là Sĩ Kiệt. Quan Triêu Quân nghi hoặc nhìn cái đầu heo trước mặt này một chút, sau đó một cổ sát cơ mãnh liệt liền xuất hiện từ trên thân. Thao mụ hắn, Sĩ Kiệt, người nào đem ngươi đánh thành cái dạng này, lão tử lột da hắn. Quan Triêu Quân quả thực là tức điên lên, chính mình chỉ có một cái nhi tử bảo bối như vậy, từ nhỏ chính mình cũng không nỡ động đến một cái ngón tay của nó, bây giờ lại bị người đánh đến mức ngay cả mình cũng nhận không ra. Người liền ở bên trong đâu? Trong lòng Quan Sĩ Kiệt vui vẻ, vội vàng chỉ vào phòng nói, đi, nhìn cha báo thù cho ngươi. Quan Triêu Quân vung tay lên, 20 mấy cái đại hán áo đen đeo kính râm ở sau lưng, khí thế hung hùng đi theo Quan Triêu Quân, hướng phía trong phòng chen chúc mà đến. Thanh âm bên ngoài, mọi người ở trong phòng, đã sớm nghe được, tất cả mọi người câm như hến, đến thở mạnh cũng không dám. Dù sao, người đang đi tới, đây chính là Quan Triêu Quân a, là long đầu của toàn bộ thế lực ngầm Tây Kinh, là lão đại ngưu bức đến mức dậm chân một cái là toàn bộ Tây Kinh đều phải rung động a. Hai người Lô Yên Nhiên cùng Mạnh Yên, đứng tại chỗ này, khuôn mặt nhỏ cũng hoảng sợ đến trắng bệch, hai cái đùi tại một bên sau cái bàn, không ngừng run lẩy bẩy. Hai người bọn họ dù sao cũng là cùng đi với Lâm Hải và Liễu Hinh Tình, ai biết Quan Triêu Quân có thể liền gặp hai nàng vào cùng một chỗ, cũng đều thu thập hay không a, tỷ phu. Liễu Hinh Tình cũng có chút sợ hãi, tại dưới đáy bàn, nắm chặt tay Lâm Hải, trong bàn tay nhỏ non mềm, tất cả đều là mồ hôi gấp gáp. Yên tâm đi, có tỷ phu ở đây, không có việc gì. Lâm Hải nhẹ nhàng xoa bóp tay nhỏ của Liễu Hinh Tình, an ủi nói, tránh ra, đều nhanh tránh ra cho ta. Một tiếng quát to từ cửa truyền đến, mọi người giật mình một cái, dọa đến vội vàng lóe ra một con đường. Quan Triêu Quân mang bộ mặt tức giận, nhanh chân ưỡn ngực đi tới, phía sau là hơn 10 cái đại hán áo đen, phần phật tản ra, đồng thời đem cửa phòng đóng lại. Nhất thời, một cổ không khí áp lực để cho người ta ngạt thở khẩn trương, cấp tốc tràn ngập ra. Liền cả những người đã thấy qua việc đời như Tống Phỉ Nhi cùng Cố Nhất Minh, cũng cảm thấy hô hấp gấp rút một trận, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Phu phu. Lô Yên Nhiên cùng Mạnh Yên, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi vào trên ghế, hoa dung thất sắc, ánh mắt Quan Triêu Quân như đao, sau khi liếc nhìn một vòng tại trên mặt mọi người, cuối cùng rơi vào trên thân Lâm Hải đang cúi đầu ăn cơm. Chính là ngươi, đã đánh nhi tử ta, sắc mặt Quan Triêu Quân phát lạnh, âm u nói, tiểu tình. Nếu như lúc ăn cơm, có con ruồi ở bên tai ông, ngươi sẽ làm thế nào? Lâm Hải phảng phất như không có nghe được Quan Triêu Quân nói chuyện, quay đầu hướng sang Liễu Hinh Tình hỏi. À, Liễu Hinh Tình đã sớm bị khí thế trên người Quan Triêu Quân hù sợ, bị Lâm Hải hỏi một chút, mới tỉnh hồn lại. Con mẹ ngươi, cha ta đang hỏi ngươi đâu? Quan Sĩ Kiệt giờ phút này lại khôi phục vẻ ngông cuồng không ai bì nổi, chỉ vào Lâm Hải tức giận mắng nói, nếu như là ta à, liền một bàn tay chụp chết, bớt lo phiền. Lâm Hải đối với chửi rủa của Quan Sĩ Kiệt từ chối không nghe thấy, cười nói đối với Liễu Hinh Tình. Ha ha, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng à, Quan Triêu Quân tức giận vô cùng mà cười, y đương nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Lâm Hải, trong mắt đột nhiên sát cơ tóc biến. Nhưng mà, cùng phải có tư sản để cuồng, nếu không, cái kia chính là trang bức. Tại trước mặt Quan Triêu Quân ta mà trang bức, kết cục bình thường đều sẽ rất thảm. Ồ! Thật sao? Lâm Hải chậm rãi ngẩng đầu lên, bỗng nhiên hướng phía Quan Triêu Quân nhếch miệng cười một tiếng. Vậy ngươi cảm thấy, ta có tư sản để cuồng hay không? Ngươi, Quan Triêu Quân vừa muốn mở miệng, nhưng chờ sau khi thấy rõ diện mạo của Lâm Hải, sắc mặt nhất thời đại biến. Chương 680, ngươi, có phục hay không? Con mẹ ngươi, ngươi có cái lông tư sản à? Quan Sĩ Kiệt căn bản không có phát hiện ra dị thường của Quan Triêu Quân, chỉ vào Lâm Hải hung hăng càng quấy mắng nói. Ngươi câm miệng cho ta. Quan Triêu Quân bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phía Quan Sĩ Kiệt rít lên một tiếng, đem Quan Sĩ Kiệt dọa đến khẽ run rẩy. Sau đó, gã kinh ngạc phát hiện, Quan Triêu Quân vậy mà đầu đầy mồ hôi, bắp thịt trên mặt cũng đang run rẩy không ngừng, mà hai cái đùi càng là dốc hết sức để run rẩy. Cha, ngươi không sao chứ? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Quan Sĩ Kiệt không rõ ràng cho lắm, có chút bận tâm hỏi. A Bưu, cha ta là không phải là sinh bệnh đi, thấy Quan Triêu Quân không đáp lời, Quan Sĩ Kiệt lại hướng phía A Bưu ở bên cạnh hỏi. A Bưu là thiếp thân bảo tiêu của Quan Triêu Quân, phàm là Quan Triêu Quân có cái gì không thoải mái, A Bưu khẳng định là biết rõ. Nhưng chờ sau khi Quan Sĩ Kiệt thấy rõ bộ dáng của A Bưu, nhất thời liền mộng bức, chỉ thấy A Bưu giờ phút này cúi đầu. Một mặt kinh hãi, mồ hôi trên trán, so với Quan Triêu Quân không hề ít hơn, trong hai mắt, càng là lộ ra hoảng sợ thật sâu. Không lẽ, cái này, cái nhà này rất nóng sao? Đến cả các ngươi cũng sinh bệnh. Quan Sĩ Kiệt một mặt mờ mịt, có chút xem không hiểu. Cha, ngươi, Quan Sĩ Kiệt còn chưa nói xong, liền bị Quan Triêu Quân đẩy qua một bên, sau đó tại mọi trong ánh mắt thật không thể tin của mọi người, cúi người đi tới trước mặt của Lâm Hải. Lâm tiên sinh, ta... Ta không biết là ngài, ta, Quan Triêu Quân run rẩy, lời nói được một nửa, liền nói không được, giơ tay lên không ngừng lau mồ hôi lạnh ở trên trán. Cái này, cái tình huống này là như thế nào? Chúng nhân ở đây đột nhiên thẳng trừng mắt, từng cái miệng há to, quả thực không thể tin được mà thấy cảnh này. Quan Sĩ Kiệt càng là như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, sau đó như kẻ điên vọt tới bên người Quan Triêu Quân. Cha, ngươi làm gì chứ? Chính là cái hỗn đản này đánh ta. Ngươi nhanh để bọn A Bưu phế hắn a, đồ vật hỗn trướng. Quan Triêu Quân bị dọa đến hồn kém chút bay ra ngoài, một bàn tay đem Quan Sĩ Kiệt tát lăn trên mặt đất. Cha, ngươi, ngươi đánh ta, Quan Sĩ Kiệt bụng mặt, một mặt thật không thể tin. Quan Triêu Quân từ nhỏ đến lớn, thế nhưng là liền cả đầu ngón tay đều không chạm qua gã a, hôm nay cái này là thế nào, vậy mà động thủ đánh chính mình. Mà Quan Triêu Quân nhìn cũng chưa từng liếc nhìn gã một chút, dùng sức cố nặn ra vẻ tươi cười. Cũng núng hướng phía Lâm Hải hạ eo. Lâm tiên sinh, là ta dạy con không nghiêm, đắc tội ngài, ta bồi tội với ngài, ngài đại nhân đại lượng, cũng không cần so đo cùng tiểu hài tử, ta cầu ngài, buông tha cho khuyển tử một ngựa a. Quan Triêu Quân vừa thốt ra lời kia, tất cả mọi người đều ngây người, liền cả Quan Sĩ Kiệt ngã trên mặt đất không phục không cam lòng, cũng trợn tròn mắt. Hai người Lô Yên Nhiên cùng Mạnh Yên, càng là như là nằm mơ, không thể tin được hết thảy những gì đang xảy ra. Là cá nhân cũng nghe được, lời nói này của Quan Triêu Quân, là đang cầu xin tha, là đang hướng Lâm Hải chịu thua, cái này chỉ nói rõ một vấn đề, Lâm Hải nhìn như không thu hút thế nào, lại là tồn tại mà Quan Triêu Quân cũng không thể trêu vào. Tại sao có thể như vậy? Cái này, đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì à? Tinh thần của Tống Phỉ Nhi trở nên hoảng hốt, nàng ta làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy, coi như Lâm Hải thật sự là bạn trai của cháu gái Vân Tư Lệnh. Quan Triêu Quân cũng không cần thiết phải ăn nói khép nép đối với hắn như thế à. Huống chi, tại trong mắt của Tống Phỉ Nhi, cháu gái của Vân Tư Lệnh, căn bản không có khả năng coi trọng cái loại đồ nhà quê như Lâm Hải này. Tống Phỉ Nhi đột nhiên phát hiện, nàng ta có chút xem không hiểu Lâm Hải. Lâm Hải ngồi tại vị trí, phản phất không thấy được Quan Triêu Quân, tiếp tục cúi đầu ăn đồ ăn. Quan Triêu Quân cúi người, mồ hôi tí tách lăn xuống, nhưng Lâm Hải không cho y đứng dậy, y cũng không dám nhúc nhích, trong lòng lại càng ngày càng hoảng sợ. Mọi người thấy một màn này, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Làm cho lông đầu dưới lòng đất của một tòa thành thị, khúng núng thành dạng này, không có chút tôn nghiêm nào, người trẻ tuổi trước mặt này, đến có thực lực cùng bối cảnh cường đại cỡ nào a, quả thực không dám tưởng tượng. Cả căn phòng nhỏ, yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có thanh âm ăn cơm của Lâm Hải cùng âm thanh mồ hôi tí tách rơi xuống đất của Quan Triêu Quân, những người khác liền lớn tiếng hô hấp cũng không dám. Qua chừng 5 phút đồng hồ, Liễu Hinh Tình ở một bên cũng có chút không đành lòng. Tỷ phu, ngươi để y đứng lên đi. Liễu Hinh Tình chỉ thân thể run lẩy bẩy của Quan Triêu Quân, nhỏ giọng nói, hừ. Lâm Hải lúc này mới hừ lạnh một tiếng, xem ở phân thượng của tiểu tình, liền tha cho ngươi một lần, đứng lên đi. Đa tạ Lâm tiên sinh, Quan Triêu Quân như trút được gánh nặng, thở dài ra một hơi, hướng phía Liễu Hinh Tình ném qua một cái ánh mắt cảm kích, tha cho ngươi có thể, nhưng là nhi tử hỗn đản ngươi lại không thể tha. Bởi vì gã đang đánh chủ ý với tiểu tình a. Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, Quan Triêu Quân vừa mới đứng thẳng, chân liền mềm nhũn kém chút nằm trên đất. Ngươi cái nghịch tử, dám theo Lâm tiên sinh đoạt nữ nhân, không muốn sống sao? Quan Triêu Quân đi lên liền cho Quan Sĩ Kiệt một chân. Phốc. Quan Triêu Quân nói một câu, để Lâm Hải kém chút từ trên ghế trượt chân xuống đất. Mẹ nó, đó là cô em vợ của ca ca có được hay không, không biết thì đừng có loạn nói có được không? Mà sắc mặt Liễu Hinh Tình càng là đỏ bừng, lén lén liếc Lâm Hải một chút, lại ngượng ngùng cúi đầu, còn không đi xin lỗi Lâm tiên sinh. Quan Triêu Quân thấy Quan Sĩ Kiệt phản ứng trễ như vậy, lập tức lại là một chân. Quan Sĩ Kiệt lúc này mới một mặt hoảng hốt đi tới trước mặt Lâm Hải, không ngừng cúc cung xin lỗi, Lâm tiên sinh, thật xin lỗi, ta cũng không dám nữa, về sau ta nhất định sẽ cách tiểu tình xa xa. Quan Sĩ Kiệt tuy hoàn khố, nhưng cũng không ngốc. Liền cả ba gã cũng đều sợ Lâm Hải thành cái dạng kia, nếu như mình không gặp Lâm Hải tha thứ, việc hôm nay này tuyệt đối sẽ không dễ qua. Tỷ phu, quên đi, Liễu Hinh Tình thấy Quan Sĩ Kiệt có bộ dáng thất kinh, trong lòng mềm nhũn, lôi kéo Lâm Hải cánh tay, nói, dù sao, Quan Sĩ Kiệt chỉ là truy cầu chính mình, cũng không có làm cái việc ép buộc mình gì, tội không đáng chết. Nếu tiểu tình đã mở miệng, việc này coi như xong, Lâm Hải lúc đầu cũng không có ý định làm gì Quan Sĩ Kiệt. Chỉ là mình muốn rời khỏi Tây Kinh, trước khi đi phải chấn nhiếp Quan Sĩ Kiệt một chút, giúp Liễu Hinh Tình giải quyết một số phiền phức sẽ đến sau mà thôi. Đa tạ Lâm tiên sinh, đa tạ Lâm tiên sinh, Quan Triêu Quân cùng Quan Sĩ Kiệt nói cảm ơn liên tục, tầm nhất đến cổ họng, cuối cùng đã rơi xuống. Lâm Hải gật gật đầu, sau đó chậm rãi đứng lên, chắp tay sau lưng, nhàn nhạt liếc nhìn Quan Triêu Quân một chút. Ta hôm nay làm như thế với ngươi, ngươi có phục hay không? Không có không có, tuyệt đối không có. Quan Triêu Quân hoảng sợ đến liên tục khoát tay, nói đùa, chỉ bị thương cũng đánh không chết người, y nào dám không phục. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, có chút nghiền ngẫm nhìn Quan Triêu Quân một chút, Quan Triêu Quân liền vội và cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Lâm Hải. Ta ngày mai sẽ phải rời khỏi thành phố Tây Kinh. Trong lòng Quan Triêu Quân đánh cái giật mình, con mắt nhanh chóng quay ngược trở lại, không biết Lâm Hải là có ý gì. Việc lớn nhất mà ta không bỏ xuống được, chính là tiểu tình, ngươi tại thành phố Tây Kinh. Cũng coi là nhân vật, nếu như sau khi ta rời đi, tiểu tình có chuyện gì mà nói, ta sẽ muốn bắt ngươi mà hỏi. Lâm Hải nói xong, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo hàn quang, nhìn gần Quan Triêu Quân. Người trong cả căn phòng nhỏ, gần như đồng thời khẽ run rẩy, cảm giác nhiệt độ tựa hồ cũng hạ xuống mấy phần. Quan Triêu Quân càng là như rơi vào hầm băng, khắp cả người đều phát lạnh. Vân, ta nhất định sẽ giúp Lâm tiên sinh, chiếu cố tốt tiểu tình tiểu thư. Hừ, Lâm Hải cười lạnh một tiếng. Không nên đem lời nói của ta, coi như gió thoảng qua tai. Ngươi nhìn, nói xong, một cổ khí thế bàn bạc, đột nhiên từ bên trên thân thể Lâm Hải tản ra, Quan Triêu Quân chỉ cảm thấy một cổ khí sống cường đại, đem y đẩy bạch lùi liền mấy bước, mới đứng vững, lúc lần nữa ngẩng đầu lên, mặt mũi đã tràn đầy kinh hãi. Chỉ thấy Lâm Hải nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, trong không khí đột nhiên hiện lên một đạo quang mang chói mắt, đồng thời một luồng kình phong quất vào mặt. Lạnh thấu xương như đao. Chém, theo một tiếng quát nhẹ của Lâm Hải, ngón tay lăng không xẹt qua, một cái cầu thang đá ở gần góc tường, đột nhiên đứt thành hai đoạn, mặt đứt trơn nhẵn như gương. Chỉ tay thành kiếm, lấy gió làm đao, cái này, đây là thủ đoạn của tông sư. A Bưu cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Lâm Hải nhàn nhạt liếc nhìn Quan Triêu Quân đã triệt để rơi vào mộng một chút, thanh âm lạnh như băng, như là tiếng chuông đồng vang lên bên tai Quan Triêu Quân. Ngày sau, nếu như tiểu tình có thiếu một sợi tóc, hậu quả của ngươi sẽ như cái thang này. Chương 681, người ta thế nhưng là giảng đạo lý. Quan Triêu Quân nhìn cầu thang đá đứt gãy, da đầu tê dại một hồi, mí mắt cuồng loạn không ngừng. Một cổ khí lạnh từ dưới lòng bàn chân bay thẳng tới đỉnh đầu. Cái này mẹ nó vẫn là người có thể làm được sao? Quan Triêu Quân rung động trong lòng, quả thực vô pháp nói nên lời, đầu tiên là tay không tiếp viên đạn, hiện tại lại là lăng không chém nát đá, thủ đoạn của Lâm Hải đã sớm vượt qua phạm vi có thể hiểu biết của Quan Triêu Quân. Lâm tiên sinh yên tâm, nếu như tiểu tình tiểu thư có chút sơ suất, ngài cứ bắt ta mà hỏi. Trong lòng Quan Triêu Quân kêu khổ, lại chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Đồng thời, hung hăng trừng liếc Quan Sĩ Kiệt ở bên cạnh một chút, trong lòng đem cái bảo bối nhi tử của chính mình này mắng chết. Ngươi không có việc gì thì đi trêu chọc người nào không được à, mẹ nó lại đi trêu chọc cái tổ tông này, lần này tốt, tương đương với việc trước về tới một cái cô nải nải, về sau có chuyện gì, con mẹ nó đều tính toán trên đầu lão tử ngươi à. Quan Triêu Quân quả thực khóc không ra nước mắt, việc này qua đi, nói cái gì cũng phải phái người 24 giờ âm thầm bảo hộ Liễu Hinh Tình, nếu không thật muốn ra chút chuyện. Đầu mình cũng không có cứng rắn như cái cầu thang đá này. Từng, ta ghi lại câu nói này của ngươi, Lâm Hải gật gật đầu, sau đó quay đầu. Tiểu tình, ăn đủ chưa? Đủ rồi, Liễu Hinh Tình gật đầu. Các ngươi đâu? Lâm Hải lại hỏi Lô Yên Nhiên cùng Mạnh Yên. Hai nữ hài đã sớm bị dọa sợ, Lâm Hải hỏi một chút, liền liên tục gật đầu. Đã ăn đủ rồi, vậy chúng ta liền đi chứ sao? Thấy bọn người Lâm Hải muốn rời khỏi. Quan Triêu Quân vội vàng phất tay, để cho người dọn ra một con đường cho Lâm Hải. Ai nha, Lâm Hải đi hai bước, bỗng nhiên dừng lại, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Quan Triêu Quân. Quan Triêu Quân vừa mới thở phào, bỗng nhiên gấp gáp, trái tim lập tức lại nhấc đến cổ họng. Cái cầu thang đá này bị ta làm hư, cái này cần bồi thường không? Lâm Hải yếu ớt hỏi. Phốc, Quan Triêu Quân bị một câu của Lâm Hải, khiến cho kém chút nằm trên đất. Mẹ nó! Liền việc này, kém chút đem bệnh tim của lão tử dọa ra rồi. Ta bồi, ta bồi. Quan Triêu Quân liên tục nói, cái này không được đâu. Ta làm hư, sao có thể để ngươi bồi thường a? Người ta là người giảng đạo lý đâu. Lâm Hải có chút ngượng ngùng nói, Quan Triêu Quân kém chút nôn, nhưng trên mặt lại không thể không giả trang ra một bộ dáng nghĩa chính ngôn từ. Có cái gì không tốt, không có sao cái gì càng tốt hơn cái này. Bởi vì cái cầu thang đá này, cái cầu thang đá này là tác phẩm nghệ thuật, ta sưu tầm. Thật là nhìn không ra, Quan tổng ngươi còn là một người sưu tầm, Lâm Hải lộ ra cái biểu lộ khoa trương, sau đó vỗ vỗ bả vai của Quan Triêu Quân, một mặt nghiêm túc nói, ta sùng bái nhất, liền là những người làm nghệ thuật như các ngươi này, đúng vậy a, sưu tầm nghệ thuật cũng là văn hóa báu vật của Hoa Hạ nha. Quan Triêu Quân toét miệng, miễn cưỡng vui cười. Kém chút đem chính mình cũng buồn nôn đến, đã như vậy, ta liền không đoạt yêu thích của người, cái cầu thang đá này, về chỗ Quan tổng. Ai nha, đa tạ đa tạ. Bà nội ngươi, rất có thể trang, trong lòng Quan Triêu Quân thầm mắng một tiếng, mặt ngoài lại còn phải nói cảm ơn liên tục, làm ra một bộ dáng mang ơn, trong lòng quả thực nghẹn mà chết. Tốt, Quan tổng, sau này còn gặp lại, Lâm Hải lúc này mới hướng phía Quan Triêu Quân gật gật đầu, chắp tay đi ra ngoài phòng. Liễu Hinh Tình cùng Lô Yên Nhiên Mạnh Yên, vội vàng đuổi theo. Cung tiễn Lâm tiên sinh. Cung tiễn Lâm tiên sinh, Quan Triêu Quân vừa mới mở miệng, thì những người mà y mang đến, bao gồm cả đám người trước đó đi cùng với Quan Sĩ Kiệt, tất cả đều cong người hành lễ, vô cùng cung kính. Bái bai, các vị, Lâm Hải khoát khoát tay, nghênh ngang rời đi. Ai, chúng ta cũng đi thôi, chờ sau khi Lâm Hải đi, Quan Triêu Quân mới than nhẹ một tiếng, tự hồ cả người cũng hư thoát. Sắc mặt khó coi nói một tiếng, cũng dẫn người rời đi, nháy mắt, trong phòng liền đi sạch sẽ, chỉ còn lại có Tống Phỉ Nhi còn sững sờ đứng tại chỗ này, như là tượng gỗ. Thời điểm tính tiền, phục vụ viên liền thông báo, tất cả phí dụng, đều đã ghi vào danh nghĩa của Vân gia, Lâm Hải cũng không khách khí, mang theo ba cô gái lên xe. À, các ngươi làm sao đều không nói lời nào, Lâm Hải lái xe, phát hiện ba cái nữ hài thích nói thích cười, vậy mà toàn bộ đều không lên tiếng, không khí lập tức lộ ra đặc biệt xấu hổ. A. Không có A, Lô Yên Nhiên có chút câu nệ đáp một tiếng, sau đó liền lại không lên tiếng nữa. Xuyên qua kính chiếu hậu, Lâm Hải kinh ngạc phát hiện, ánh mắt của hai người Lô Yên Nhiên cùng Mạnh Yên khi nhìn lấy chính mình, tự hồ tràn ngập kính sợ. Ai? Lâm Hải than nhẹ một tiếng, nhìn biểu hiện trước đó, hẳn là đem hai người này hù sợ đi. Các ngươi biết rõ ta là làm công việc gì sao? Lâm Hải cười nói, ngươi không phải là sinh viên sao? Lô Yên Nhiên có chút câu nệ hỏi, Mạnh Yên cũng tò mò nhìn vào Lâm Hải. Là đang đi học, bất quá, ta còn là một cái ma thuật sư. Vừa mới các ngươi thấy ma thuật của ta ngưu bức đi, đem Quan Triêu Quân cũng hù dọa được. Ma thuật, Lô Yên Nhiên cùng Mạnh Yên sững sờ, sau đó một mặt kinh ngạc, ngươi vừa mới dùng đó là ma thuật, đúng a, các ngươi cũng không nhìn ra a. Ai u mẹ ta nha. Lô Yên Nhiên thở dài ra một hơi, thân thể lập tức mềm xuống, ta nói tỷ phu, ngươi hù chết chúng ta cũng đem ngươi trở thành siêu phàm ngươi có biết hay không? Chúng ta hoảng sợ đến thở mạnh cũng không dám, muốn hỏi cũng không dám hỏi, nín chết ta. Mạnh Yên gấp gáp tâm tình, cũng nhất thời thư giãn xuống, lập tức buông lỏng không ít. Ta nói tỷ phu, ma thuật của ngươi quá ngưu bức, ngươi luyện thế nào vậy, có thể dạy ta một chút hay không? Còn có a, đây chính là Quan Triêu Quân nha, ngươi trước đó liền không sợ để lộ ma thuật sao? Đúng, Quan Triêu Quân giống như nhận biết ngươi a, hơn nữa bộ dáng còn rất sợ hãi. Ngươi có phải trước đó đã dùng ma thuật dọa sợ y hay không? Lô Yên Nhiên một mặt hiếu kỳ thêm hưng phấn, liếu riếu hỏi không ngừng, không trên xe rốt cục lại trở nên sinh động. Một mạch đưa các nàng về trường học, Lô Yên Nhiên còn niệm niệm không quên, cuốn lấy Lâm Hải xin dạy nàng ta ma thuật, phế sức rất lớn, mới bị Mạnh Yên kéo về túc xá. Sau khi đưa các nàng đi, lúc chỉ còn lại có hai người Lâm Hải cùng Liễu Hinh Tình bỗng nhiên nghiêng cái đầu dưa, mặt mỉm cười, cổ quái nhìn Lâm Hải. Uy. Nhìn ta làm gì, nói cho ngươi à, tuy ta rất đẹp trai, danh xưng sát thủ thiếu nữ, nhưng ta thế nhưng là tỷ phu của ngươi, ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng. Ngươi đi chết đi, không biết xấu hổ, Liễu Hinh Tình cười mắng, đánh Lâm Hải một hồi, sau đó hiếu kỳ mở miệng nói, tỷ phu, trước ngươi nói với ta, đến cùng ngươi là làm sao làm được, ngươi chớ cùng ta nói đó thật sự là ma thuật à, ta cũng không giống như hai nha đầu ngốc kia, dễ bị lừa gạt như vậy. Ai? Lâm Hải than nhẹ một tiếng, ngước đầu nhìn lên tinh không. Nếu ngươi đã nhìn ra, vậy tỷ phu cũng không tiếp tục giấu giếm ngươi nữa. Kỳ thực đi, tỷ phu của ngươi, căn bản cũng không phải là phàm nhân, mà chính là Ngọc Hoàng Đại Đế trên trời hạ phàm, đến nhân gian thể nghiệm sinh hoạt. À, cái miệng nhỏ nhắn của Liễu Hinh Tình hơi mở, một mặt mộng bức, mà Lâm Hải tiếp tục nói, kỳ thực không chỉ có ta, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi, cũng đều không phải là phàm nhân, tỷ tỷ ngươi đâu? Kỳ thực chính là vương mẫu nương nương ở trên trời, đi theo ta cùng một chỗ xuống đây du ngoạn, mà ngươi, ta làm sao? Liễu Hinh Tình chớp mắt to, nhìn không được hỏi, ngươi cũng là theo ta mà đến, mà thân phận chân thật của ngươi là ta phòng tiểu thiếp thứ 108 của ta. Ngươi đi chết đi cho ta, Liễu Hinh Tình lúc này mới phản ứng được, Lâm Hải là đang trêu chọc nàng đâu, phẫn nộ giơ lên nắm tay nhỏ, liền chạy theo đánh Lâm Hải. Ái phi! Ngươi cũng không thể mưu sát thân phu a, Lâm Hải hú lên quái dị, hai người cười đùa trêu giỡn cùng một chỗ, nhất thời lưu lại một đường hoang thanh tiếu ngữ. Tiểu tình, sau khi tỷ phu đi, chính ngươi gia tăng chú ý, vui đùa ầm ĩ một hồi, Lâm Hải trịnh trọng dặn dò nói, nếu có cái sự tình gì không giải quyết được, ngươi có thể tùy thời gọi cú điện thoại này. Lâm Hải đối với Quan Triêu Quân, vẫn là có chút không yên lòng, đem danh thiếp mà Vân Thắng đưa cho hắn, đưa cho Liễu Hinh Tình, dặn dò nàng. Ngươi yên tâm đi tỷ phu, ngày mai đến gặp tỷ ta, thì thay ta chòa hỏi tỷ tỷ. Liễu Hinh Tình tiếp nhận danh thiếp, cười nói. Hai người lại nói phiếm vài câu, Lâm Hải đem Liễu Hinh Tình đưa về ký túc xá, mình thì đi ra khỏi cửa trường. Nhìn thời gian, mới không đến 9 giờ, còn không tính là quá muộn. Lâm Hải do dự một chút, móc ra điện thoại, gọi qua. Chương 682, ngươi liền cả tư cách tiễn hắn cũng đều không có. Cậu! Ngài nghỉ ngơi chưa? Ha ha! Tiểu Hải, Tống Bảo Việt vừa nghe thấy thanh âm của Lâm Hải, nhất thời cao hứng cười rộ lên. Gần nhất chính phủ có nhiều việc, ta vừa mới từ đơn vị trở về, tiểu tử ngươi a, cả ngày đều đang bận rộn gì sao, cậu muốn gặp ngươi cũng không dễ dàng. Lâm Hải cười cười, sau đó mở miệng, cậu, ta ngày mai liền rời khỏi Tây Kinh, nên gọi nói một tiếng với ngài. Bên Tống Bảo Việt kia nhất thời không có tiếng gì nữa. Ta mặc kệ ngươi hiện tại đang ở đâu, ngươi lập tức đến nhà cậu ngay. Qua một lát, Tống Bảo Việt mới mở miệng lần nữa, mang theo một tia không thể từ chối. Không cần đi, cậu, cũng muộn như vậy, nói nhảm. Tống Bảo Việt lập tức phát hỏa, ngươi ngày mai đều đã đi, còn không muốn vào cái nhà này của cậu sao? Trong lòng ngươi còn có cái người cậu là ta hay không? Không phải, cậu ta, khỏi cần nói nữa, hiện tại liền đến. Nói xong, Tống Bảo Việt liền đem điện thoại treo. Lâm Hải nghe tiếng túc túc truyền đến từ trong điện thoại di động, liền cười khổ một trận. Tống Bảo Việt đối với mình luôn luôn là vẻ mặt ôn hòa, cho tới bây giờ cũng không có cường ngạnh răng dậy qua chính mình giống như vậy, xem ra là thật tức giận. Ai, vậy liền qua một lần đi, Lâm Hải lắc đầu, cậu đều đã nói như vậy, dù hắn cũng không muốn đi, thì cũng phải qua. Tống Phỉ Nhi vừa mới thất hồn lạc phách về đến trong nhà, liền bị Tống Bảo Việt kêu ra, tính cả Thu Tuyết Hàm đang làm mặt nạ dưỡng da, một nhà ba người tụ ở phòng khách. Lão Tống, chuyện gì à, mà khiến ông nghiêm túc như vậy? Thu Tuyết Hàm một bên vỗ mặt, một bên không kiên nhẫn nói, ta cùng các ngươi nói hai chuyện a. Tống Bảo Việt cau mày, một mặt nghiêm túc, thứ nhất Tiểu Hải lát nữa sẽ tới, hắn ngày mai sẽ phải đi, đợi lát nữa hắn đến, hai người bớt làm sắc mặt với hắn, nói làm sao thì đó cũng là cháu trai bên ngoại của ta, có nghe thấy không? Thu Tuyết Hàm nghe thấy Lâm Hải muốn tới, nhất thời kéo mặt xuống. Cũng muộn như vậy, còn tới đây làm gì, không hiểu chuyện. Ngươi nói cái gì đó? Tống Bảo Việt nhất thời bất mãn nói, sau đó ngữ khí lại hòa hoãn lại. Tuyết Hàm a, còn có Phỉ Nhi, nhà ta khó có cái thân nhân đến đây, các ngươi liền nhìn mặt mũi của ta, đối với Tiểu Hải khách khí một chút, thân thiết một chút, có được không? Ai nha, biết rõ, phiền chết. Thu Tuyết Hàm cau mày đứng dậy, còn có việc không, không có việc gì ta đi làm mặt nạ dưỡng da, cái kia, ngươi đi xào chút đồ ăn, ta cùng Tiểu Hải uống chút. Ngươi có bị bệnh không? Cũng mấy giờ rồi? Ta mặc kệ, nói xong, Thu Tuyết Hàm thở phì phì trở về phòng. Ngươi, Tống Bảo Việt tức đến thở hổn hển một trận. Cha, để ta đi làm đi. Đột nhiên, Tống Phỉ Nhi đứng lên, buồn bã yếu xìu nói, Phỉ Nhi, ngươi, Tống Bảo Việt kinh ngạc một trận, sau đó liên tục gật đầu. Tốt tốt tốt, thật sự là nữ nhi ngoan của ba ba. Tống Bảo Việt cao hứng đến hỏng, ông cũng đã sớm nhìn ra, Tống Phỉ Nhi cùng Lâm Hải không hợp nhau. Hiện tại Tống Phỉ Nhi vậy mà chủ động đi nấu nướng chiêu đãi Lâm Hải, để Tống Bảo Việt có thể nào lại không cao hứng. Tống Phỉ Nhi cười cười, quay người hướng phía nhà bếp đi đến, nhưng trong lòng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lâm Hải, người rốt cuộc là ai? Không bao lâu, Lâm Hải liền đến, Tống Bảo Việt vội vàng đem Lâm Hải nghênh vào nhà, bất quá sau khi ngồi xuống, mặt Tống Bảo Việt liền kéo xuống. Tiểu Hải, ta biết rõ ngươi cùng mợ ngươi, và biểu muội ngươi không hợp nhau, nhưng cũng không cần muốn đi cũng không tiến vào cái nhà này a. Không, cậu, ta chính là cảm thấy quá muộn, được, ngươi đừng nói nữa. Tống Bảo Việt thô bạo cắt ngang lời nói của Lâm Hải, ta để biểu muội ngươi đi nấu chút đồ ăn, hai chúng ta uống hai chén, bất kể nói thế nào, ta là cửu cửu của ngươi, nhà này ta nói mới tính toán, ngươi đừng để ý tới bọn họ. Không cần, cậu, ta nếm qua, Lâm Hải còn chưa nói xong, Tống Phỉ Nhi đã buộc tạp về, bưng đồ ăn đi tới. Biểu ca, Tống Phỉ Nhi cúi đầu, cũng không dám liếc nhìn Lâm Hải một chút nào, lên tiếng chào hỏi, đem đồ ăn buông xuống, liền về phòng của mình. Tới tới tới, nếm thử tay nghề của biểu muội ngươi, ta cũng chưa từng ăn mấy lần, lần này vẫn là dính ánh sáng của ngươi a. Tống Bảo Việt một bên kêu gọi Lâm Hải dùng bữa, một bên muốn rót rượu cho Lâm Hải. Lâm Hải nào dám để cậu rót rượu cho hắn, vội vàng đem rượu tiếp nhận, đổ đầy cho Tống Bảo Việt, lại rót cho mình. Tiểu Hải a, tính toán, cậu rời nhà, đều đã hơn 20 năm, đang ăn cơm, uống rượu, Tống Bảo Việt từ từ nói về những chuyện mà mình đã trải qua trong hơn 20 năm. Lâm Hải lặng lặng nghe càng cảm thấy cậu không dễ dàng. Một cái tiểu tử nông thôn không có bất kỳ bối cảnh gì, từ tầng dưới chót nhất mà bò lên, một đường đi cho tới vị trí hôm nay này, gian khổ cùng ủy khuất, mồ hôi cùng nước mắt trong đó, căn bản không phải người ngoài có thể sẽ nhận được. Chậm rãi, Tống Bảo Việt lại nói về sự tình mẫu thân Lâm Hải không nỡ ăn, không nỡ mặc, bớt ăn bớt mặc cung cấp cho ông ta cái đệ đệ này đến trường, giảng đến chỗ tình thâm, cộng thêm tác dụng của rượu cồn, Tống Bảo Việt liền khóc ào ào. Lâm Hải cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nghe cậu cùng mụ mụ tỷ đệ tình thâm, hốc mắt cũng hồng, nhìn bộ dáng cậu thất thố, ngược lại cảm giác đến vô cùng thân thiết. Đáng tiếc, cái không khí tràn ngập thân tình nồng đậm này, bị một nói tiếng vang thình lình phát ra, sinh sinh đánh vỡ. Phanh một tiếng, cửa buồng phòng trong bị đẩy ra, Thu Tuyết Hàm mặt như băng sương đi tới. Các ngươi có thể nói nhỏ chút hay không, vừa khóc lại hô, còn có để cho người ngủ hay không? Lời kia vừa thốt ra, Tống Bảo Việt cùng Lâm Hải đều biến sắc, trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Ba, Tống Bảo Việt chợt vỗ bàn một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đứng lên. Ta cùng cháu ngoại ta nói chuyện, lúc nào đến phiên ngươi để ý tới, cút trở về cho ta. Ngươi, ngươi. Hừ, Thu Tuyết Hàm thấy Tống Bảo Việt cũng dám mắng mình, tức đến sắc mặt trắng bệch, hung hăng nguýt ông ta một cái, trở lại trong phòng, phanh cái đóng rầm cửa lại. Ngươi cái đàn bà thúi, Tống Bảo Việt tức đến mức liền muốn vọt qua qua, bị Lâm Hải vội vàng kéo lại. Cậu, cậu, ngươi ngồi xuống, ngươi ngồi xuống. Lâm Hải vội vàng đem Tống Bảo Việt kéo về trên ghế, tức chết ta, thật sự là tức chết ta. Tống Bảo Việt tức đến ngực không ngừng chập trùng. Lâm Hải thầm cười khổ, biết rõ rượu này là không có cách nào uống hết, cậu, thời gian không còn sớm, ngài sớm nghỉ ngơi một chút, ta liền trở về. Về cái gì mà về? Về chỗ nào? Hôm nay liền ở nhà cậu. Không cần đâu, cậu, Lâm Hải liên tục chối từ, ta còn mượn xe của bằng hữu. Hôm nay phải đem xe trả cho người ta, sáng sớm ngày mai người ta còn phải dùng. Lâm Hải mượn cớ nói, thật. Tống Bảo Việt có chút không tin hỏi, ta lừa gạt ngài làm gì, xe liền ở dưới lầu đây. Vậy được rồi. Trầm mặc nửa ngày, Tống Bảo Việt mới có hơi không tình nguyện mà đáp ứng. Ngày mai, trước khi đi, cậu đưa ngươi đi, cái này cũng không cần a. Lâm Hải cười nói, trừ phi ngươi không nhận cái người cậu là ta này. Tống Bảo Việt trừng mắt nói ai, vậy được đi, ngày mai ta chạy, sẽ gọi điện thoại cho ngài. Lâm Hải bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng, Tống Bảo Việt lúc này mới thả hắn rời đi. Lâm Hải vừa đi, Thu Tuyết Hàm liền lại đi tới. Tống Bảo Việt, ngươi học được bản sự đúng không? Trở thành đại quản gia của phủ thị chính, ngay cả ta cũng dám mắng. Thu Tuyết Hàm chống hông, răng dậy nói, hừ, đó là cháu ngoại của ta, có người nói như ngươi sao? Tống Bảo Việt từ khi chuyển lên làm bí thư trưởng chính thức, lực lượng cứng rắn không ít. Được, ta sai còn không được sao? Hoành cái gì mà hoành, Thu Tuyết Hàm tự hồ cũng cảm thấy có chút nói không lại, tức giận nói, bất quá, lão Tống, ngươi ngày mai thật đúng là tiễn hắn a, để chính hắn đón xe qua nhà ga không phải là được sao? Ngươi bây giờ thế nhưng là bí thư trưởng của chính phủ thành phố, xe của ngươi kia, là cái người tùy tiện gì, liền có thể ngồi sao? Tống Bảo Việt nghe xong lời này, lại phát cáu. Để hài tử đón xe qua nhà ga, ngươi làm sao còn có ý tứ mà nói ra miệng. Ngày mai chẳng những ta muốn đưa, ngươi cũng cùng theo qua. Tống Bảo Việt vung tay lên, bất mãn nói, không phải chưa, ngươi nói đùa cái gì. Ta đi tiễn hắn, ta, Thu Tuyết Hàm cảm thấy một trận buồn cười, nhưng lời còn chưa nói hết, thì đã thấy Tống Phỉ Nhi mặt không biểu tình từ bên trong phòng đi ra tới. Mụ, ta khuyên ngươi, vẫn là đi đưa một chút thì tốt hơn. Bởi vì, nếu như hắn không phải là cháu ngoại của cha ta, ngươi có khả năng liền cả tư cách tiễn hắn cũng đều không có. Ngươi nói cái gì? Tống Phỉ Nhi vừa mới mở miệng, Tống Bảo Việt cùng Thu Tuyết Hàm, tất cả đều sửng sốt. Chương 683, quấy ngươi cái lông trời lỡ đất. Lâm Hải trở lại Vân gia, không có gặp qua bất luận kẻ nào, trực tiếp về đến phòng. Nằm ở trên giường, vừa nghĩ tới ngày mai sẽ được nhìn thấy Liễu Hinh Nguyệt, Lâm Hải hưng phấn một trận lấy điện thoại cầm tay ra. Chuẩn bị phát cái video cho Liễu Hinh Nguyệt. À! Có tin nhắn chưa đọc, Lâm Hải chợt phát hiện, bên trong WeChat có cái tin nhắn chưa đọc. Là Nam Cực Tiên Ông. Lâm Hải mở tin nhắn ra, nhìn một chút. Nam Cực Tiên Ông, đạo hữu, có đây hay không? Tìm ngươi có việc, Lâm Hải vội vàng hồi âm lại. Tiểu hồ đồ tiên, không có ý tứ, vừa rồi không thấy được tin tức, tìm ta có việc. Nam Cực Tiên Ông rất nhanh liền đáp lại. Nam Cực Tiên Ông, hù chết bảo bảo, nửa ngày còn không trở có hồi âm về, còn tưởng rằng ngươi đi đường đâu. Phía sau là một cái biểu lộ lau mồ hôi, phốc, Lâm Hải buồn cười một trận, mẹ nó, còn bảo bảo đâu, có cái quỷ bảo bảo nào lớn như ngươi chứ? Tiểu hồ đầu tiên, chuyện gì, ngươi nói. Nam Cực Tiên Ông, trước đó ta đã đặt hàng thuốc lá Trung Hoa, sau đó còn có Sprite cùng Coca-Cola với đạo hữu. Không biết đạo hữu đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Tiểu hồ đầu tiên, đã sớm chuẩn bị tốt cho ngươi rồi. Lâm Hải lười nhắc lần lượt đi mua, nên đã sớm chuẩn bị để ở bên trong thánh cảnh, lưu giữ lượng lớn hàng, cũng tiện để buôn bán. Nam Cực Tiên Ông, quá tốt, hiện tại đạo hữu liền phát cho ta đi, tiểu hồ đồ tiên, không có vấn đề. Lâm Hải trực tiếp đem đồ vật từ bên trong thánh cảnh lấy ra, dựa theo số lượng mà Nam Cực Tiên Ông muốn phát qua. Nam Cực Tiên Ông, ha ha, đa tạ đạo hữu, hợp tác vui vẻ. Phía sau là một cái biểu lộ nắm tay, tiểu hồ đồ tiên, tiên ông khách khí, cái kia, dư khoản ngươi cũng nên kết toán cho ta một chút chứ. Phía sau là một cái biểu lộ cười to, Nam Cực Tiên Ông, dư khoản, cái dư khoản gì? Phía sau là một cái biểu lộ dấu hỏi, phốc. Đầu Lâm Hải ông một tiếng, mẹ nó, con hàng này không phải là muốn giật nợ chứ. Tiểu hồ đồ tiên, tiên ông, ngươi nói như thế liền không có ý nghĩa, trước đó chúng ta đã nói xong a. Ngươi chỉ trả cho ta tiền đặt cọc, dư khoản nói là điểm giao hàng thời, một lần thanh toán. Nam Cực Tiên Ông, đúng a, là nói như thế. Lâm Hải thở dài ra một hơi, chỉ cần cái lão thọ tinh này còn nhận việc này, vậy là được. Tiểu hồ đồ tiên, vậy cái dư khoản này? Nam Cực Tiên Ông, dư khoản đã thanh toán a. Thanh toán. Lâm Hải sững sờ, vội vàng xem xét túi tiền, kết quả phía dưới điểm công đức, là một cái số không to lớn. Thanh toán em gái ngươi a, Lâm Hải có chút không cao hứng. Tiểu hồ đồ tiên, tiên ông, đừng làm rộn, ta căn bản chưa lấy được a, người ta là sinh ý nhỏ, không thương nổi a. Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt trưng trưng, Nam Cực Tiên Ông, người nào náo cùng ngươi a, tất cả đều đã đưa cho Thái Thượng Lão Quân, lão ta nói toàn bộ tài sản của ngươi, tất cả đều thuộc về lão ta, lão còn cho ta xem ghi chép nói chuyện phím của các ngươi, ngươi có bệnh không? Được. Ta còn có việc, về rồi trò chuyện a. Thái Thượng Lão Quân, con mắt Lâm Hải mạnh mẽ nhảy lên. Đại gia ngươi, Lâm Hải gầm lên giận dữ, phổi cũng tức điên. Lão gia hỏa này, quá con mẹ nó đáng giận, thậm chí ngay cả cái này cũng tính kế đến. Lâm Hải trực tiếp tìm tới uy chát của Thái Thượng Lão Quân, phát cái tin tức qua. Tiểu hồ đồ tiên, lưu manh. Thổ phỉ. Cường đạo, Thái Thượng Lão Quân, đạo hữu. Ngươi từ chỗ nào mà biết được nhũ danh của lão phu? Phía sau là một cái biểu lộ chấn kinh, phốc. Quá không biết xấu hổ, mặt Lâm Hải đều đen. Tiểu hồ đồ tiên, bớt nói nhảm, đem điểm công đức mà Nam Cực Tiên Ông đưa cho ngươi, trả hết cho ta. Phía sau là một cái biểu lộ buồn bực tức giận, Thái Thượng Lão Quân, đạo hữu thế nhưng là đã đáp ứng với lão phu, tất cả tài sản của ngươi đều thuộc về lão phu a, làm sao hiện tại lại quỵt nợ? Tiểu hồ đồ tiên, ta nói là lúc đương thời, không bao gồm cái khoản chưa kết toán này. Thái Thượng Lão Quân, ha ha, khó mà làm được. Phía sau là một cái biểu lộ cười ngây ngô, em gái ngươi, cứng rắn không được, Lâm Hải đành phải đến mềm. Tiểu hồ đồ tiên, Lão Quân a, làm người cần phải phúc hậu a. Ngươi đường đường là đạo tổ, cũng không cần cùng tiểu nhân so đo những món lợi nhỏ này a. Phía sau là một cái biểu lộ nịnh nọt. Thái Thượng Lão Quân, ngươi nói cái gì? Ai nha? Không có tín hiệu, nghe không rõ, quay đầu trò chuyện tiếp a, bái bai đạo hữu. Móa. Có thể muốn chút mặt không, cái mũi Lâm Hải cũng tức điên. Mẹ nó, trong uy chát phát đều là văn tự, căn bản cũng không phải là giọng nói, người nghe không rõ cái quỷ a. Quá mẹ nó đáng giận a, Lâm Hải hận không thể đem Thái Thượng Lão Quân từ trong điện thoại di động bắt tới, hung hăng đánh cho lão một trận. Sớm muộn ca ca cũng thu hồi lại cả gốc lẫn lãi, biết rõ tiền sẽ không trở lại, Lâm Hải hướng phía ảnh chân dung của Thái Thượng Lão Quân, hung hăng đâm hai lần, chửi mắng một hồi. Mắng xong, hết giận một chút, Lâm Hải mới phát video cho Liễu Hinh Nguyệt. Lâm Hải đem thời gian chuyến bay sang Mai nói cho Liễu Hinh Nguyệt, sau đó hai người tự nhiên không thiếu tình trạng ý thiếp tại trong video, cách điện thoại di động nói tình thoại buồn nôn. Một bên còn làm ra một số sự tình không thích hợp với thiếu nhi. Khiến cho sắc mặt Liễu Hinh Nguyệt ửng hồng, thở hồng hộc xong, mới lưu luyến không rời mà cúp máy video. Ngày mai sẽ được nhìn thấy Hinh Nguyệt, rốt cuộc không cần gãi không đúng chỗ ngứa như thế, quá dày vò. Lâm Hải nằm ở trên giường, trong đầu toát ra một ít tình cảnh kích thích, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười sắc sắc. Đúng, nhớ tới một chuyện. Lâm Hải bỗng nhiên lại đưa điện thoại di động lấy tới, qua Yến Kinh, khẳng định phải qua Vấn An Tiêu Thanh Sơn một chút. Nên tìm hầu tử xin chúc hầu nhi tử, tiêu lão thích uống đồ chơi kia, hơn nữa còn có chỗ tốt đối với thân thể. Lâm Hải tìm tới uy chát của Ngộ Không, sau đó trực tiếp phát một trường thuốc lá Trung Hoa qua. Leng keng. ngươi Hướng Ngộ không gửi đi một trương thuốc lá Trung Hoa. Lâm Hải hiện tại đã phi thường hiểu biết tính khí bản tính của Ngộ không, cái con khỉ này tuyệt đối là con khỉ có tính tình, ngươi kính y một thước, y tuyệt đối trả lại ngươi một trượng. Thuốc lá vừa phát qua, tin tức của Ngộ không liền hồi âm lại. Ngộ không, huynh đệ, ngươi cái này là ý gì? Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh A, rất lâu không có liên hệ, tiểu đệ nhớ ngươi, biết rõ ngươi ưa thích cái đồ chơi này, cố ý bỏ 3 ngày thời gian, làm một trương tới. Phía sau là một cái biểu lộ cười to, Ngộ không, huynh đệ, ngươi. Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt trưng trưng, Ngộ không, huynh đệ về sau có chuyện gì, thì cứ tìm lão tôn ta, coi như ngươi muốn làm cái chức chủ nhân thiên đình kia, lão tôn cũng giúp ngươi đem ngọc đế lão nhi từ trên bảo tọa nhấc xuống. Phốc, Lâm Hải kém chút phun, mẹ nó, cái con khỉ này quá khỏe khoắn, một lời không hợp liền lại muốn ồn ào thiên cung a, ca ca cũng không có giả tâm này, còn muốn sống thêm 2 năm đây. Bất quá, cái này cũng nói, tình nghĩa ở giữa mình cùng Ngộ không, tuyệt đối đã vào vị trí có trọng lượng rồi. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, việc tạo phản này trước hết đừng đề cập, tiểu đệ thật là có chút chuyện muốn tìm đại thánh. Ngộ không, ngươi nói, tiểu hồ đồ tiên, đại thánh còn có hầu nhi tửu không? Có thể đưa tiểu đệ mấy cái hồ lô hay không? Len keng. Ngộ không hướng ngươi gửi đi 10 hồ lô hầu nhi tửu, mời xem xét trong túi càng khôn. Ngộ không, huynh đệ, có đủ hay không? Không đủ mà nói, ta để các con lại đi lấy. Tiểu hồ đồ tiên, đủ, đủ. Lâm Hải trên mặt tươi cười, 10 hồ lô rượu, chậm rãi uống, đủ cho Tiêu Thanh Sơn uống một đoạn thời gian. Ngộ không, còn có chuyện gì không? Có chuyện, cứ việc nói, với lão tôn ta, tuyệt đối không nên khách khí. Lâm Hải nhìn tin tức của Ngộ không, trong lòng bỗng nhiên nhất động, bà ngươi thái thượng lão quân, dám hố ca ca, không nếu liền để cho hầu tử giúp ca ca hả giận. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải lại vội vàng phát ra một cái tin tức, tiểu hồ đồ tiên, ai, thật là có một chuyện, nhưng là có chút không tiện mở miệng, sợ đại thánh sợ hãi a. Lâm Hải sợ Ngộ không không dám đi, còn đặc biệt dùng tới kế khích tướng. Ngộ không, hừ hừ, sự tình làm cho lão tôn ta lo ngại, toàn bộ thiên đình còn không có đâu, ngươi nói, ngươi nói. Tiểu hồ đồ tiên, ai, thực không dám giấu giếm a, đại thánh, đệ đệ ta bị thái thượng lão quân hố thảm. Lâm Hải thêm mắm thêm muối, đem sự tình nói một lần cùng Ngộ không, đem chính mình nói gọi là một cái thảm. Ngộ không, a, cái lão quan này thực sự là đáng giận. Phía sau là một cái biểu lộ phẫn nộ, Ngộ không, huynh đệ, ngươi chờ. Nhìn lão tôn ta xuất khí cho ngươi. Lâm Hải nhìn tin tức của Ngộ không, không khỏi đắc ý một trận. Ngộ không quả nhiên có ý tứ, đại gia ngươi thái thượng lão quân, dám hố ca ca, nhìn không quấy ngươi cái long trời lỡ đất, chương 684, Bách Trận Đồ. Chờ cũng liền chừng 10 phút đồng hồ, tin tức của Ngộ không lại phát tới. Ngộ không, huynh đệ, lão tôn ta đã trở về. Lâm Hải hưng phấn một trận, trực tiếp từ trên giường bật dậy. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, thế nào? Có lực của đâu xuất cung của lão gia hỏa đó hay không? Phía sau là một cái biểu lộ cười xấu xa, Ngộ không, ai, đừng đề cập. Ách, trong lòng Lâm Hải nhất thời có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, một câu phía sau của Ngộ không, để Lâm Hải nhất thời thất vọng. Ngộ không, lão quan này, tự hồ ngờ tới lão tôn ta sẽ đi vậy, đã sớm tại bên ngoài đâu xuất cung bố trí trong ngoài khoảng 800 cái trận pháp, lão tôn ta, không đánh vào được a. Ai? Mẹ nó, cái lão già kia, thật là giảo hoạt. Lâm Hải chửi một câu. Tiểu hồ đồ tiên, cái kia coi như thôi, đại thánh cũng không cần chú ý, lần này coi như tiện nghi cho lão. Lâm Hải trái lại, lại an ủi Ngộ không? Ngộ không, hắc hắc, bất quá lão tôn ta cũng không thể đi không một chuyến. Len keng, Ngộ không hướng ngươi gửi đi, bách trận đồ, mời xem xét trong túi càn khôn. Ngộ không? Đây là thứ mà lão tôn ta thừa dịp lão quan này không chú ý, sợ tới từ trên người lão, huynh đệ ngươi xem một chút có hữu dụng hay không. Đậu phộng, Lâm Hải kinh hô một tiếng, mẹ nó, cái con khỉ này được a, thật sự là không đi tay không. Tiểu hồ đồ tiên, hữu dụng, cảm tạ đại thánh. Nói đùa, đồ vật thuận tay lấy đến trên thân thái thượng lão quân, có thế là vật phàm sao? Lâm Hải không cần nhìn, liền dám khẳng định, cái bách trận đồ này tuyệt đối là đồ vật tốt. Kết thúc nói chuyện phiếm cùng Ngộ không, Lâm Hải vội vàng không kịp chờ đợi mà mở túi càn khôn ra xem xét. Bách trận đồ, trận pháp mà thái thượng lão quân thu thập cùng sáng tạo, bên trong có chứa thượng cổ thập nhị sát trận cùng hơn trăm loại trận pháp cao thâm mà Thái Thượng Lão Quân sáng tạo. Đậu Phộng, cái này ngưu bức đại. Nội tâm Lâm Hải trở nên kích động, nghĩ không ra trong cái bách trận đồ này, lại là trận pháp mà Thái Thượng Lão Quân tự mình sáng tạo, càng đáng sợ hơn là, vậy mà còn có sát trận của thời kỳ thượng cổ. Leng keng. Có muốn học tập không? Tin tức nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Học tập. Cái này còn phải hỏi sao? Đồ vật ngưu bức như vậy, Lâm Hải không kịp chờ đợi lựa chọn có. Oanh. Đột nhiên, trong đầu Lâm Hải ông một tiếng, trong nháy mắt trở nên hoảng hốt. Sau một khắc, cảnh tượng trong đầu đột nhiên thay đổi, vô số đường hào quang óng ánh, từ phía chân trời nở rộ, bức xạ khắp nơi, phản phất như một cái lồng ánh sáng cực lớn trong suốt, đem phiến thiên địa này cũng bao bọc ở trong đó. Ngay sau đó, thiên địa rung rẩy một trận, sau đó không gian vỡ nát, khắp nơi đều sụp đổ. Sông núi cũng bị dời đi, nước trong bốn biển bị khô cạn cắt đứt, vô số ngôi sao đều rơi xuống, toàn bộ thế giới tối tăm không mặt trời, phản phất như thời điểm tận thế. Lâm Hải liền như đang nhìn một bộ phim, nhìn thế giới bị loại lực lượng cường đại này phá hủy, không thể kháng cự, lại cảm thấy chân thật như vậy, chân thực đến giống như tự thân đang ở trong cảnh này vậy. Đồng tử Lâm Hải nhanh chóng co lại theo từng đợt, trong lòng vô cùng kinh hãi. Cái này, chính là lực lượng của thượng cổ thập nhị sát trận sao? Quả thực thật đáng sợ, Lâm Hải dám khẳng định, một khi trận pháp này được bày ra, toàn bộ địa cầu đều sẽ bị giảo sát, sẽ hoàn toàn biến mất khỏi vũ trụ. Tràng cảnh trong đầu vẫn còn tiếp tục, không ngừng biến đổi lực lượng, mỗi một cái cũng đều có uy lực hủy thiên diệt địa, tràng cảnh khủng bố như trời sụp đất lúc, sơn băng địa liệt, sao trời rớt xuống, bốn biển khô kiệt, quả thực có thể so với thiên tai trong Hollywood. Qua chừng hơn nửa giờ, não hải của Lâm Hải mới dần dần khôi phục thư thái. Leng keng, chúc mừng ngài, đã học được thượng cổ thập nhị sát trận. Hô! Lâm Hải thở dài ra một hơi, cuối cùng cũng đã kết thúc. Tràng cảnh trong não hải trước đó kia, thật sự là quá kinh khủng, Lâm Hải thậm chí cảm thấy, đến cả đạn hạt nhân ở trên địa cầu, đều chưa hẳn đã có loại uy năng cường đại kia. Nếu như ta có thể bày ra đại trận bực này, xưng bá thế giới cũng không thành vấn đề. Nhưng rất nhanh, Lâm Hải lại cười khổ một tiếng. Trận pháp là học được. Nhưng tài liệu cần để bày trận, thật sự là rất khó khăn mà tìm được. Cái thượng cổ thập nhị sát trận này, mỗi một cái trận pháp, đều cần hơn vạn loại tài liệu quý hiếm, hơn nữa không có một cái nào là thứ mà Lâm Hải đã nghe nói qua, tựa hồ căn bản không phải là vật của nhân gian. Xem ra cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Lâm Hải lắc đầu, cũng biết ý nghĩ này, căn bản là không thực tế, có muốn tiếp tục học tập những trận pháp còn lại không? Thanh âm của hệ thống lại vang lên lần nữa. Học tập, sau một khắc, trong đầu của Lâm Hải, như là chiếu phim, lần nữa hiện ra các loại tràng cảnh khác biệt. Bất quá, lần này, so với thượng cổ thập nhị sát trận, liền ôn nhu hơn nhiều. Trọn vẹn qua 2 giờ, Lâm Hải mới đột nhiên mở to mắt, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Trận pháp nhất đạo, thật sự là quá thần kỳ, hơn trăm loại trận pháp mà Thái Thượng Lão Quân sáng tạo, giờ phút này Lâm Hải đã học được toàn bộ. Mà càng là hiểu biết nắm giữ xâm nhập đối với trận pháp, Lâm Hải càng cảm thấy trận pháp tuyệt diệu, tựa hồ ẩn chứa không ít pháp tắc của thiên địa, nhất là trăm loại trận pháp của Thái Thượng Lão Quân, mỗi một cái trận pháp cũng phong phú toàn diện, biến hóa vô cùng, có thể nói, Lâm Hải nắm giữ trăm loại trận pháp, mấy cái có lẽ đã nắm giữ toàn bộ tinh túy của trận pháp nhất đạo. Thu hoạch lần này, thật sự là quá lớn. Coi như lại bị Thái Thượng Lão Quân hố một lần, cũng đáng. Lâm Hải lộ vẻ mặt vui mừng, đối với cái bách trận đồ này, phi thường hài lòng. Bất quá, vấn đề lại xuất hiện lần nữa, những trận pháp này của Thái Thượng Lão Quân, căn bản không phải là vật của nhân gian, tài liệu cần thiết để bày trận, cũng đều là thứ mà Lâm Hải chưa nghe nói qua. Bất quá, có một ít trận pháp loại nhỏ, ngược lại là có thể tìm được vật thay thế ở trên địa cầu, tuy hiệu quả chênh lệch rất xa, nhưng đối với chính mình hiện tại mà nói, lại càng thêm thực dụng. Lâm Hải giờ phút này đã hoàn toàn tiêu hóa tinh túy trận pháp của Thái Thượng Lão Quân, có thể nói nếu phóng tới thiên đình, hắn cũng là đại sư trận pháp số 1 số 2, muốn bố trí trận pháp phổ thông, quả thực là hạ bút thành văn. Tỷ như tụ linh trận, là trận pháp đơn giản nhất của giới tu hành, có thể đem linh khí xung quanh hội tụ lại, đề cao tốc độ tu luyện, chỉ cần ngọc thạch phổ thông, liền có thể bố trận, đây cũng là lập tức trợ giúp lớn nhất đối với mình. Chờ có thời gian, đi mua ngay một số ngọc thạch. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Lâm Hải rời giường ăn xong điểm tâm, Vân Thắng liền tự thân đưa tới vé máy bay cho Lâm Hải. Lâm lão đệ, thật không nỡ để ngươi đi à, Vân Thắng lôi kéo tay của Lâm Hải, buồn buồn nói, Vân lão ca, hữu duyên tự sẽ gặp lại. Lâm Hải cười nhạt nói, lão ca đưa ngươi ra sân bay, không cần, cậu ta muốn đưa ta đi. Lâm Hải lắc đầu, nhà của Tống Bảo Việt, cách chỗ ở của Lâm Hải không xa, Lâm Hải đi mấy bước, mười mấy phút liền đến. Trước khi đến, Lâm Hải ở trên đường đã gọi điện thoại cho Tống Bảo Việt, vừa tới cửa tiểu khu, Lâm Hải liền thấy một chiếc Passat màu đen treo biển số của chính phủ, đứng ở chỗ đó. Tiểu Hải, ở chỗ này, Tống Bảo Việt quay cửa sổ xe xuống, hướng phía Lâm Hải hô nói, Tống Bảo Việt sớm đã đem tài xế đưa đi, chuẩn bị tự mình lái xe đưa Lâm Hải đi. Lâm Hải cười cười, kéo cửa tay lái phụ ra, ngồi lên, lúc này mới phát hiện, Thu Tuyết Hàm cùng Tống Phỉ Nhi vậy mà cũng ở đây. Lâm Hải hướng hai người ngồi ghế sau gật gật đầu, Tống Phỉ Nhi hé miệng cười một tiếng, không nói gì. Mà Thu Tuyết Hàm thì lộ ra một bộ dáng cao cao tại thượng, mở miệng nói, Tiểu Hải à, cái xe này của cửu cửu ngươi, cũng không phải là ai cũng có thể ngồi, đó là biểu tượng cho một thân phận ngươi có biết rõ hay không, ngươi xem như là được nhờ, được, ngươi nói những thứ này làm gì? Tống Bảo Việt không kiên nhẫn nói, sau đó nhìn về phía Lâm Hải. Chúng ta hiện tại liền đi ra trạm xe lửa, không, cậu, chúng ta qua sân bay. Lâm Hải cười nói, sân bay. Không đợi Tống Bảo Việt nói chuyện, Thu Tuyết Hàm tại phía sau liền kinh hô một tiếng. Ngươi đừng nói với ta là ngươi muốn đi máy bay à, đúng à, chính là đi máy bay. Lâm Hải nhàn nhạt nói, đi máy bay. Giọng của Thu Tuyết Hàm đột nhiên cất cao. Chính ngươi xuất thân từ loại gia đình nào mà ngươi còn không rõ ràng sao? Vậy mà đi máy bay, ngươi cho rằng điều kiện của nhà ngươi giống như chúng ta à, vé máy bay có bao nhiêu tiền, đủ để cha mẹ ngươi trồng trọt nửa năm. Ngươi nói đứa nhỏ này cũng thật sự là, không có tiền thì mù đắc ý cái gì, mua cái vé ngồi cứng của xe lửa, mười mấy tiếng cũng đến, ngồi cái phi cơ gì à, Thu Tuyết Hàm trợn trắng mắt, khinh bỉ một trận, ta nói ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy à. Lâm Hải không nói chuyện, Tống Bảo Việt cũng không thích nghe. Như thế nào là nói nhảm, ta, mẹ, Thu Tuyết Hàm còn muốn lên tiếng, Tống Phỉ Nhi vội vàng kéo bà ta một cái, đủ rồi, ngươi đừng nói nữa. Được được. Ta không nói còn không được sao, thật sự là. Thu Tuyết Hàm không tình nguyện mà im lặng, sau hai mươi mấy phút, rốt cục đã đến sân bay Tây Kinh. Xuống xe, mấy người hướng phía đại sảnh của sân bay đi đến, mới vừa bước vào, cước bộ đột nhiên dừng lại. Sau đó, một nhà ba người của Tống Bảo Việt, nhất thời kinh ngạc đến ngay người. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.